Vô địch thiên hạ 348 chương 3463 phá thiên môn vạn tinh cung. Rất không tệ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem vạn tinh cung chen chúc từng mảnh cung điện, gật đầu nói. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được. Mỗi một phiến cung điện đều hàm ẩn huyền ảo. Mà lại hợp thành một thể. Mượn nhờ hư không tinh thần. Tạo thành một cái rất lợi hại tiên thiên đại trận. Lý Vi cười nói điện hạ quá khen rồi. Sau đó xin mời Hoàng Tiểu Long, Cẩu Nguyên, Long Nhất ba người tiến vạn tinh cung. Đi vào vạn tinh cung lúc. Sớm có vạn tinh cung đông đảo nguyên lão. Thái thượng trưởng lão chờ đợi. Nghênh đón Lý Vi một đám trở về. Tiểu thư thế nào vạn tinh cung nguyên lão Trần Triều tiến lên hỏi Lý Vi. Bởi vì Lý Vi cũng không có cùng đám người sách Long Tâm Thảo sự tình. Cho nên vạn tinh cung đám người còn không biết đã tìm tới Long Tâm Thảo. Lý Vi gật đầu cười nói Trần Triều nguyên lão các ngươi yên tâm đi chúng ta đã tìm tới hai viên Long Tâm Thảo. Vạn tinh cung đám người mặt lộ cao hứng. Lần này chúng ta có thể đi vào Long Động tìm tới Long Tâm Thảo may mắn mà có điện hạ tương trợ. Lý Vi nói ra. Sau đó cho vạn tinh cung đám người giới thiệu Hoàng Tiểu Long. Vạn tinh cung đám người nghe vậy. Không ít đều lên trước cảm tạ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đối với đám người gật đầu. Người nguyên lão kia Trần Triều lại là một mặt đề phòng mà hỏi thăm. Không biết Hoàng công tử là chúng ta phải ly thế giới vị nào đạo thống đệ tử. Chúng ta vạn tinh cung cùng công tử làm không giao tình. Vì sao tương trợ chúng ta vạn tinh cung hắn một mặt hoài nghi. Vạn tinh cung không ít cao thủ nghe vậy cũng đều một mặt hoài nghi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lý Vi nghe Trần Triều hoài nghi Hoàng Tiểu Long, gương mặt xinh đẹp biến đổi. Trần Triều nguyên lão điện hạ thân phận tôn quý, ngươi lui ra Lý Vi khiển trách quát mắng. Nguyên lão Trần Triều gặp Lý Vi kích động như thế, hơi kinh ngạc, nghi ngờ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ta tương trợ vạn tinh cung chỉ là tùy tâm mà thôi. Hoàng Tiểu Long bình tĩnh nói. Ngươi hoài nghi ta đối với các ngươi vạn tinh cung có ý đồ các ngươi nho nhỏ vạn tinh cung. Còn không có cái gì đáng cho ta ý đồ. Một cách khác nguyên lão cổ phương viên nghe chút. Cười lạnh. Chúng ta nho nhỏ vạn tinh cung các hạ là xem thường chúng ta vạn tinh cung xem thường chúng ta vạn tinh cung. Nhưng lại tương trợ tiểu thư của chúng ta tìm tới Long Tâm Thảo. Đây cũng quá mâu thuẫn đi. Lý Vi nghe chút. Trong lòng khẩn trương. Các ngươi, mau lui xuống nguyên lão Trần Triều lắc đầu nói. Như Hoàng công tử không nói rõ thân phận. Chúng ta không thể thả Hoàng công tử tiến vào chúng ta vạn tinh cung. Long Nhất gặp vạn tinh cung Trần Triều. Cổ phương viên một đám dám hoài nghi Hoàng Tiểu Long. Không khỏi lạnh giọng hừ một cái. Tiếng hừ lạnh nổ tung. Trần Triều. Cổ phương viên một đám ai cũng tâm thần đều đãng. Liên tiếp lui về phía sau không thôi. Đợi dừng lại lúc. Khóe miệng chảy máu. Sợ hãi nhìn xem Long Nhất. Lý Vi còn có đi theo nàng tiến về Long Động chúng hộ vệ đều dọa đến quỳ mọp xuống, phủ phục mặt đất. Bọn hắn không biết điện hạ thân phận còn xin điện hạ thứ tội Lý Vi hoảng sợ muôn dạng. Điện hạ thứ tội tha mạng A phía sau nàng chúng hộ vệ càng là hoảng sợ liên tục dập đầu. Trần Triều, cổ phương viên bọn người chưa thấy qua Hoàng Tiểu Long thủ đoạn thông thiên, nhưng là bọn hắn cũng đã gặp qua. Gặp Lý Vi còn có phía sau nàng chúng hộ vệ hoàng sợ muôn dạng. Cầu xin tha thứ. Trần Triều, cổ phương viên bọn người mộng. Đây hết thảy tựa hồ vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Hoàng Tiểu Long nhìn Trần Triều, cổ phương viên một chút. Nhiều hứng thú. Lý Vi mặc dù không cùng hắn làm sao đề cập vạn tinh cung sự tình. Nhưng là thông qua vừa rồi. Hắn nhìn ra được cái này Trần Triều. Cổ phương viên những nguyên lão này tựa hồ không chút đem Lý Vi cung chủ chi nữ này để vào mắt. Cho nên là cố ý kiếm cớ khó xử chính mình. Trần Triều, cổ phương viên bọn người không dám nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long để Lý Vi đứng lên. Sau đó tại Lý Vi lần nữa cung kính tương thỉnh dưới. Tiến vào vạn tinh cung. Lần này. Trần Triều. Cổ phương viên bọn người không tiếp tục dám ngăn cản. Trần Triều nguyên lão chúng ta cổ phương viên nhìn về phía Trần Triều. Truyền âm hỏi. Trở về lại chi tiết kế hoạch. Trần Triều nhìn xem Hoàng Tiểu Long ba người bóng lưng, hai mắt lấp lóe. Mà Lý Vi xin mời Hoàng Tiểu Long tiến vào Vạn Tinh Cung về sau, tự mình thay Hoàng Tiểu Long ba người sắp xếp xong xuôi ở lại cung điện. Cái kia Trần Triều Nguyên lão là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long hỏi Lý Vi. Lý Vi chần chờ một chút, nói ra: Điện hạ, kỳ thật phụ thân ta chấp trưởng Vạn Tinh Cung lúc, cái này Trần Triều Nguyên lão liền ngấp nghé Vạn Tinh Cung cung chủ vị trí. Hiện tại phụ thân ta trọng thương, Trần Triều thì càng không chút kiêng kỵ. Ngày bình thường hắn liền không có đem ta để vào mắt. Lần này ta đi Long Động tìm kiếm Long Tâm Thảo, đoán chừng trong lòng của hắn là ước gì ta chết tại Long Động đâu. Hoàng Tiểu Long gật đầu, kỳ thật chính là Lý Vi không nói, hắn cũng ít nhiều đoán được. Cái này Trần Triều, hắn là tứ đại viên mãn cao thủ, hắn cùng Phá Thiên Môn môn chủ có chút quan hệ, cho nên coi như phụ thân ta không bị thương trước, cũng không làm gì được hắn. Lý Vi nói. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long giải thích cái này Phá Thiên Môn là bọn hắn Hắc Diệt Thánh Giới to 10 thế lực. Mặc dù chỉ là thứ 10, nhưng là Phá Thiên Môn môn chủ thế nhưng là một vị thập đại viên mãn cao thủ, mà lại cùng bọn hắn Hắc Diệt Thánh Giới giới chủ phủ mấy vị quản sự đều rất tốt. Trần Triều sự tình, ngươi không cần lo lắng, ngươi trước dùng Long Tâm Thảo trị liệu phụ thân ngươi thương thế. Hoàng Tiểu Long nói với Lý Vi. Lý Vi cung kính cảm ơn Hoàng Tiểu Long, lúc này mới thối lui. Đợi Lý Vi thối lui về sau, Long Nhất cười lạnh nói, cái kia Thạch Phá Thiên ta gặp qua. Thạch Phá Thiên chính là Phá Thiên Môn môn chủ. Nha! Hoàng Tiểu Long cùng Cẩu Nguyên nhìn về phía Long Nhất. Long Nhất nói ra. Năm đó Hắc Diệt Thánh Giới giới chủ, Thiên Hỏa Thánh Giới giới chủ còn có Phệ Ly thế giới hơn 10 vị Thánh Giới giới chủ ngấp nghé ta Long Động bảo bối. Liên minh Thạch Phá Thiên và rất nhiều thập đại viên mãn trở lên cao thủ xâm nhập Long Động chỗ sâu, có 100 chi chúng. Bất quá, bọn hắn toàn bộ bị ta ngược đến gần chết. Thiên Hỏa Thánh Giới giới chủ, Hắc Diệt Thánh Giới giới chủ bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc đến cái kia thảm. Ta lúc ấy lười nhắc giết bọn hắn, liền thả bọn họ đi Long Động. Bất quá, lúc ấy ta là để bọn hắn lăn lộn rời đi Long Động, Long Nhất nói ra. Hoàng Tiểu Long cười nói, thì ra là như vậy. Nhưng ta trước đó nghe Lý Vi dưới tay nàng nói, Thiên Hỏa Thánh Giới giới chủ hắn cùng ngươi giao thủ, nhưng không ai biết kết quả đây. Long Nhất kinh ngạc, cười nói, tiểu tử kia mặc dù là 13 đại viên mãn, mà lại có được 1 tỷ đấu đại thế giới chi lực, nhưng là bị ta một chảo liền cào nát trứng trứng. Đoán chừng hắn là cảm thấy mất mặt. Không nói kết quả đi, để đám người đi suy đoán kết quả, hắn ngược lại là cho hắn mặt thiếp vàng. Cũng không biết hắn trứng trứng mọc trở lại không có. Lần sau ta gặp, lại cho hắn phá phá. Hoàng Tiểu Long cùng Cẩu Nguyên hai người đều là cười một tiếng. Tại Hoàng Tiểu Long mấy người nói Thiên Hỏa Thánh Giới giới chủ sự tình lúc, Vạn Tinh Cung trong tòa cung điện nào đó, Trần Triều, Cổ Phương Viên còn có Vạn Tinh Cung hơn 10 vị nguyên lão chính tụ tập cùng một chỗ, đàm luận chuyện hôm nay. Không nghĩ tới thật đúng là bị Lý Vi nha đầu kia tìm được Long Tâm Thảo. Cổ Phương Viên lông mày nhíu chặt. Còn có cái kia họ Hoàng, đến cùng lai lịch gì? Bên cạnh hắn vị cao thủ kia là lục đại viên mãn có cái này họ Hoàng tại. Kế hoạch của chúng ta sợ là trước tiên cần phải dừng lại. Một vị nguyên lão khác thanh âm rất nặng. Trần Triều nhìn đám người một chút, ngày mai các ngươi theo ta đi một chuyến Phá Thiên Môn, đi bái kiến Phá Thiên Môn chủ. Cổ Phương Viên một đám vui mừng. Đây đương nhiên là tốt. Ngày kế tiếp, Trần Triều liền rời đi Vạn Tinh Cung, cùng Cổ Phương Viên một đám tiến về Phá Thiên Môn. Vô Địch Thiên Hạ 348 chương 3464 họ Hoàng Trần Triều. Cổ Phương Viên một đám đi vào Phá Thiên Môn, cũng không có nhìn thấy Thạch Phá Thiên, chỉ thấy được Thạch Phá Thiên đệ tử lấy Trần Triều, Cổ Phương Viên mười mấy người thân phận, còn chưa có tư cách gặp được Thạch Phá Thiên. Bất quá, chính là nhìn thấy Thạch Phá Thiên đệ tử, Trần Triều mấy người cũng là đại hỉ nhìn bên ngoài. Trần Triều bọn người nhìn thấy là Thạch Phá Thiên nhị đệ tử Đường Vũ. Cái này Đường Vũ là Thạch Phá Thiên mấy vị đệ tử bên trong thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất, đã là tám đại cực hạn, bảy đại viên mãn. Trần Triều, Cổ Phương Viên mười mấy người cung cung kính kính dâng lên đã sớm chuẩn bị xong 100 triệu đạo tệ, còn có rất nhiều linh dược, đan dược. Sau đó nói Hoàng Tiểu Long sự tình. Đường Vũ đem cái kia 100 triệu đạo tệ, rất nhiều linh dược, đan dược nhận lấy. Có chút hài lòng. Nghe Hoàng Tiểu Long sự tình, vung tay lên, nói ra, yên tâm, cái này họ Hoàng, ta thay các ngươi giải quyết. Bất quá, sau khi chuyện thành công, ta muốn các ngươi Vạn Tinh Cung món kia Vạn Tinh Hồ. Trần Triều, Cổ Phương Viên mười mấy người biến sắc. Vạn Tinh Hồ chính là bọn hắn Vạn Tinh Cung trấn cung chi bảo, có rất nhiều diệu dụng. Vạn Tinh Cung chính là dựa vào cái này Vạn Tinh Hồ đến tụ lại hư không tinh lực, rèn luyện Vạn Tinh Cung rất nhiều cung điện, để Vạn Tinh Cung đệ tử tu luyện một ngày trăm dặm. Nếu là không có Vạn Tinh Hồ, Vạn Tinh Cung đệ tử liền không có những cái kia tinh lực, về sau đối với Vạn Tinh Cung phát triển có thể nghĩ. Đường Vũ đại nhân, cái này Vạn Tinh Hồ là chúng ta Vạn Tinh Cung trấn cung chi bảo. Trần Triều A nói. Đường Vũ lạnh giọng hừ một cái. Ta đương nhiên biết Vạn Tinh Hồ là các ngươi Vạn Tinh Cung trấn cung chi bảo. Nếu không phải là các ngươi trấn cung chi bảo, ta sẽ muốn Trần Triều. Cổ Phương Viên bọn người gặp Đường Vũ sắc mặt, không còn dám mở miệng. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng, là Vạn Tinh Hồ trọng yếu, hay là Vạn Tinh Cung cung chủ vị trí cùng đại quyền trọng yếu? Đường Vũ nói ra. Trần Triều sắc mặt âm tình cùng Cổ Phương Viên mười mấy người trao đổi ánh mắt. Tốt. Như Đường Vũ đại nhân giải quyết hết họ Hoàng, giúp chúng ta cướp đoạt Vạn Tinh Cung đại quyền, ngồi lên Vạn Tinh Cung cung chủ vị trí, chúng ta liền đem Vạn Tinh Hồ hiến cho Đường Vũ đại nhân. Một lát sau, Trần Triều cắn răng một cái gật đầu. Đường Vũ sắc mặt tốt hơn một chút, cười nói, các ngươi về sau sẽ may mắn các ngươi hôm nay sáng suốt quyết định. Đến, chúng ta uống rượu. Ngày mai, ta liền cùng các ngươi về Vạn Tinh Cung tạ ơn Đường Vũ đại nhân. Trần Triều, Cổ Phương Viên mười mấy người hai tay vái chào, cung kính nói cảm ơn. Ngay kế tiếp, Đường Vũ xuất lính mười mấy tên phá thiên môn cao thủ đi theo Trần Triều, Cổ Phương Viên mười mấy người về Vạn Tinh Cung. Cách này mười mấy tên phá thiên môn cao thủ đều là phá thiên môn nhất đẳng cao thủ, đối với Đường Vũ là tuyệt đối trung tâm, cho nên Đường Vũ cũng không lo lắng để lộ tin tức. Các ngươi muốn phái người nhìn chằm chằm cái kia họ Hoàng, đừng để hắn cùng hắn cái kia hai người thủ hạ chạy trốn. Trên đường, Đường Vũ đối với Trần Triều nói, nếu là họ Hoàng chạy trốn, không phải ta sự tình. Món kia Vạn Tinh Hồ các ngươi làm theo phải cho ta. Vâng, Đường Vũ đại nhân yên tâm. Trần Triều cười nói, ta đã sớm để cho người ta nhìn chằm chằm cái kia họ Hoàng. Những ngày này hắn cùng hắn cái kia hai người thủ hạ một mực tại Vạn Tinh Cung ở lại. Có khi tại Vạn Tinh Cung đi dạo chơi, thời gian trải qua vẫn rất nhàn nhã đâu. Chờ qua mấy ngày, hắn liền nhàn nhã không nổi. Đường Vũ cười nói. Trần Triều, Cổ Phương Viên một đám bật cười. Hoàng Tiểu Long cùng Cẩu Nguyên, Long Nhất đích thật là trải qua rất nhàn nhã. Ban đêm, Hoàng Tiểu Long liền ở trong Vạn Tinh Cung vận chuyển bàn cổ khai thiên quyết thôn phệ đầu kia vũ trụ bản nguyên linh mạch. Ban ngày ngẫu nhiên cùng Cẩu Nguyên, Long Nhất tại Vạn Tinh Cung các đại trong thành đi một chút. Hoàng Tiểu Long dự định triệt để luyện hóa đầu kia vũ trụ bản nguyên linh mạch về sau, lại rời đi Vạn Tinh Cung. Cho nên, hiện tại Vạn Tinh Cung là hắn tạm thời ngốc lưu chi địa. Bất quá, một bên thôn phệ luyện hóa đầu kia vũ trụ bản nguyên linh mạch đồng thời, Hoàng Tiểu Long cũng đều đem Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong cái kia hơn 1000 đầu long thú từng cách lạc ấm thu phục, mà lại đem những long thú này không sai biệt lắm toàn bộ phái đi ra, thay mình nghe ngóng cái khác vũ trụ bản nguyên linh mạch cùng sáng thế cấp đan dược tin tức. Hoàng Tiểu Long chỉ để lại 10 đầu thực lực mạnh nhất long thú ở bên người, Có chuyện gì gấp có thể phân công bọn hắn đi làm. Có khi Hoàng Tiểu Long sẽ cùng Cẩu Nguyên Long Nhất luận đạo. Đồng thời Hoàng Tiểu Long sẽ áp chế thực lực cùng hai người luận bàn. Đương nhiên, dù là Hoàng Tiểu Long đã áp chế thực lực, hai người cũng là không đủ Hoàng Tiểu Long ngược. Hai người mặc dù bị ngược, nhưng là thông qua cùng Hoàng Tiểu Long luận bàn, hai người hay là có tiến bộ rõ ràng. Đặc biệt là cùng Hoàng Tiểu Long luận đạo, để cho hai người đối với đại đạo cùng sáng thế cảnh kiến giải có một cách hoàn toàn mới nhận biết cùng tăng lên. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long đang cùng Cẩu Nguyên Long Nhất chính luận nói, liền gặp Lý Vi chạy ào tiến Hoàng Tiểu Long cung điện. Không để ý Hoàng Tiểu Long cùng Cẩu Nguyên Long Nhất hai người tại luận đạo, liền vội nhưng nói, điện hạ, vài ngày trước Trần Triều bọn hắn rời đi Vạn Tinh Cung, đi Phá Thiên Môn. Hiện tại bọn hắn trở về, còn có Phá Thiên Môn rất nhiều cao thủ cũng cùng bọn hắn đến đây. Long Nhất lại là cười nói, là cái kia Thạch Phá Thiên tới. Lý Vi khẽ giật mình, lắc đầu, không phải, tới là Phá Thiên Môn chủ nhị đệ tử, gọi Đường Vũ. Sợ Hoàng Tiểu Long ba người không có để ở trong lòng, Lý Vi lại giải thích nói, cái này Đường Vũ là Phá Thiên Môn chủ mấy cái đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất, thiên phú tốt nhất, là tám đại cực hạn, bảy đại viên mãn. Mà lại cùng hắn cùng đi đến Phá Thiên Môn các cao thủ, có mấy vị là Phá Thiên Môn nguyên lão, thực lực còn mạnh hơn Đường Vũ. Nàng biết Hoàng Tiểu Long thực lực rất mạnh, ngay cả Bắc Đình Thiên Triều đại soái Lữ Đình đều muốn lui bước. Nhưng là nghe được Phá Thiên Môn Đường Vũ đợi người tới, trong lòng vẫn là lo lắng. Bởi vì Phá Thiên Môn Đường Vũ tại mảnh này động thiên danh khí thật sự là quá lớn. Hoàng Tiểu Long gặp Lý Vi lo lắng bộ dáng, cười nói, coi như Thạch Phá Thiên tới, Long Nhất cũng có thể một chảo cào nát hắn, ngươi cứ yên tâm đi. Lý Vi giật mình nhìn xem Long Nhất, tựa hồ có chút không tin trước mắt cái này nhìn ngốc đại cá tử Long Nhất có thể một chảo cào nát Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên là các nàng mảnh này động thiên đệ nhất cao thủ, là thập đại viên mãn. Nếu là Long Nhất biết Lý Vi một mực đem hắn xem như ngốc đại cá tử, chỉ sợ đến buồn bực chết. Gọi là Đường Vũ đã đến. Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn mở ra, liền phát hiện Trần Triều, Phá Thiên Môn các cao thủ đã đi tới Vạn Tinh Cung. Đi, chúng ta ra ngoài nhìn một chút Phá Thiên Môn cao thủ. Hoàng Tiểu Long cười nói. Cẩu Nguyên cười nói, chờ một chút chúng ta thay điện hạ xuất thủ. Hắn những ngày này bị Hoàng Tiểu Long ngược, đang muốn tìm mấy người ngược trở về, phát tiết một chút. Thế là Hoàng Tiểu Long ba người đi theo Lý Vi xuất cung điện. Mới ra Vạn Tinh Cung, liền gặp Trần Triều, Cổ Phương Viên mười mấy người mang theo Phá Thiên Môn cao thủ đi tới. Trần Triều, Cổ Phương Viên mười mấy người nhìn thấy đối diện đi ra Hoàng Tiểu Long ba người, hai mắt sáng lên. Một chỉ Hoàng Tiểu Long, đối với Đường Vũ nói, Đường Vũ đại nhân, chính là bọn hắn. Hắn chính là cái kia họ Hoàng, hai người khác là dưới tay hắn. Hắn thủ hạ kia thực lực không yếu, chỉ sợ là lục đại viên mãn cao thủ. Ý hắn chỉ Long Nhất. Lục đại viên mãn Đường Vũ nhích miệng lên, lộ ra đường cong dáng tươi cười, đứng chắp tay, trên dưới nhìn xem Long Nhất. Rất tốt, ta thích. Hắn liền ra thích loại này lục đại viên mãn quá yếu, ngược khó chịu quá mạnh, hắn ngược không được. Vô địch thiên hạ 348 chương 3465 đem tất cả Long dịch lấy ra cho ta. Hoàng Tiểu Long gặp cái kia Đường Vũ đứng chắp tay, trên dưới nhìn xem Long Nhất, sau đó gật đầu nói, rất tốt, ta thích. Dạng như vậy, đem Hoàng Tiểu Long còn có Cẩu Nguyên chọc cười. Long Nhất cũng là trên dưới nhìn đối phương, hắn đối với Cẩu Nguyên cười nói, Cẩu Nguyên huynh, tiểu tử này giao cho ta, ngươi cũng không thể giành với ta, cái khác tùy ngươi. Cẩu Nguyên cười ha ha, được, ngươi ra thích là được. Trần Triều, Đường Vũ bọn người khẽ giật mình. Đường Vũ nghe ra Cẩu Nguyên Long Nhất trong lời nói trêu chọc, trên mặt lập tức che kín xương lạnh, hắn âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Cẩu Nguyên cùng Long Nhất, ta sẽ đem các ngươi từng cái ngược đến chết. Các ngươi đợi lát nữa sẽ chết rất thảm. Long Nhất Phúc âm thanh cười một tiếng, khẽ vươn tay, liền đem cái kia Đường Vũ nắm chặt đến trước mặt, cười nói, đã chết rất thảm tiểu gia hỏa. Ngươi có biết hay không, như ngươi loại này tiểu nhân vật, ta trước kia là ngay cả động thủ hứng thú đều không có. Sư phụ ngươi ở trước mặt ta cũng chính là một cái rắm. Ta thả một cái rắm đều có thể đưa ngươi sư phụ đánh cho gần chết. Long Nhất lời này cũng không phải khoe khoang. Năm đó Thạch Phá Thiên một đám thập đại viên mãn cao thủ đi theo Thiên Hỏa Thánh giới giới chủ, Hắc Diệt Thánh giới giới chủ hơn 10 vị giới chủ xâm nhập Long Động, ngấp nghé Long Động chỗ sâu bảo bối, bị Long Nhất một cái rắm nổ trồng vó. Cái này cái rắm là Long Nhất đặc biệt tu luyện một loại độc môn tuyệt kỹ, có thể ngăn cản hắn cái miệng này cái rắm. Không có mấy người. Đường Vũ lại là một mặt hoảng sợ nhìn xem gần trong gang tấc Long Nhất. Hắn ý đồ vận chuyển thể nội lực lượng, nhưng là tám đại cực hạn, bảy đại viên mãn lực lượng vậy mà không cách nào vận chuyển mảy may trần triều. Cổ Phương Viên còn có Phá Thiên Môn một đám cao thủ gặp Đường Vũ bị Long Nhất xách đi, cũng là kinh hãi. Các hạ là ai? Phá Thiên Môn nguyên lão Tần Tử Thái sắc mặt âm trầm, nhìn xem Long Nhất. Lão tử là ai, ngươi còn không có tư cách hỏi. Long Nhất nhích miệng cười một tiếng. Bất quá, Thạch Phá Thiên biết lão tử là ai. Ngươi có thể đi trở về hỏi một chút Thạch Phá Thiên. Đương nhiên, ngươi là không có cơ hội trở về. Long Nhất hắc hắc nói. Phá Thiên Môn các cao thủ sắc mặt biến đổi. Nghe đối phương ngữ khí, tựa hồ bọn hắn môn chủ cùng đối phương nhận biết các hạ. Đường Vũ là chúng ta môn chủ đệ tử, mà lại có hy vọng chấp trưởng chúng ta Phá Thiên Môn. Xem ở chúng ta môn chủ phân thượng, còn xin các hạ đem chúng ta Đường Vũ thiếu chủ thả. Một vị khác Phá Thiên Môn cao thủ trầm giọng nói. Xem ở các ngươi môn chủ phân thượng, Long Nhất nói. Các ngươi thật giống như không có nghe rõ lời của ta mới vừa rồi. Thạch Phá Thiên ở trước mặt ta chính là cái rắm. Nếu là một cái rắm, ta tại sao phải cho hắn mặt mũi? Phá Thiên Môn các cao thủ sắc mặt đại biến. Tần Nguyên lão, người này đối với chúng ta môn chủ bất kính, khẩu suất cuồng ngôn. Chúng ta liên thủ đem bọn hắn bắt giết. Một vị Phá Thiên Môn thái thượng trưởng lão nhìn không được kêu lên. Bất quá, hắn vừa nói xong liền bị Cẩu Nguyên một chỉ đánh bay, lúc rơi xuống đất không có thanh âm. Phá Thiên Môn các cao thủ kinh hãi nhìn xem vị kia Phá Thiên Môn thái thượng trưởng lão. Chết rồi! Cẩu Nguyên hướng Tần Tử Thái các loại Phá Thiên Môn cao thủ đi tới. Các ngươi ra tay đi, toàn lực thi triển các ngươi công kích mạnh nhất, ngay cả đạo khí của các ngươi cũng toàn bộ dùng tới. Tần Tử Thái phẫn nộ vừa quát, toàn thân tám đại viên mãn lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Trong tay thượng phẩm đạo khí cử đao hướng Cẩu Nguyên chém tới một đao. Dưới một đao, thiên địa tựa như bị phá ra hai nửa. Đối phương đao khí vừa hiện, để Lý Vi bọn người cảm giác toàn thân đã bị phân liệt. Cẩu Nguyên lại là khẽ vươn tay, xuyên qua đối phương đao khí, nắm đối phương cử đao. Vừa dùng lực, đối phương cử đao liền nứt toát ra, cắt thành mấy khúc. Tiếp theo, vung tay lên, nát lưới dao tùy tiện đem đối phương cắt ra. Tại Phá Thiên Môn các cao thủ mắt lộ trong sự sợ hãi, Cẩu Nguyên đạp mạnh bước, một quyền ầm vang bạo một phát. Lại một cái Long Nhất nhìn về phía trong tay Đường Vũ, chỉ gặp Đường Vũ run lẩy bẩy lạnh rung, hoàn toàn mất hết lúc trước hăng hái cùng bá khí. Nên chúng ta, Long Nhất lạnh nhạt nói. Đường Vũ vừa muốn mở miệng, liền bị Long Nhất trường đao chạm tại trên cổ. Đường Vũ chỉ cảm thấy cổ đau đớn một hồi, từ cổ bắt đầu, sau đó truyền vào não hải, đau đến hắn không chịu được há miệng, nhưng lại kêu không ra tiếng. Lý Vi đứng ở nơi đó, tràn đầy chấn kinh. Mặc dù đoán được Hoàng Tiểu Long bên người Cẩu Nguyên, Long Nhất hai người thực lực không yếu, nhưng là trước mắt hay là vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Tám đại viên mãn Phá Thiên Môn nguyên lão, Vậy mà cản không được Cẩu Nguyên một kích, chỉ gặp mới một chút thời gian. Hơn 10 vị phá thiên môn cao thủ đã bị Cẩu Nguyên giải quyết hơn phân nửa. Mà Trần Triều, Cổ Phương Viên mười mấy người đứng ở nơi đó đã sớm dọa đến đi tiểu. Bọn hắn thậm chí đã quên muốn chạy trốn. Rất nhanh Cẩu Nguyên, Long Nhất liền đem phá thiên môn đám người toàn bộ giải quyết. Hoàng Tiểu Long đem Đường Vũ bọn người trên thân đồ vật toàn bộ ném cho Lý Vi, để Lý Vi để cho người ta dọn dẹp một chút hiện trường. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Trần Triều, Cổ Phương Viên bọn người. Trần Triều, Cổ Phương Viên một đám sớm quỳ sát một chỗ, dập đầu khóc cầu. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long là muốn tự mình xuất thủ, bất quá gặp Trần Triều, Cổ Phương Viên một đám quỳ xuống đất khóc cầu bộ dáng, lắc đầu, để Long Nhất Phong Trần Triều, Cổ Phương Viên bọn người tu vi, sau đó giao cho Lý Vi xử trí. Nửa ngày sau, Phá Thiên Môn Thạch Phá Thiên liền đạt được môn hạ bẩm báo, biết được nhị đệ tử Đường Vũ cùng Nguyên Lão Tần Tử Thái một đám sau đó. Thạch Phá Thiên giận dữ, nhưng là đợi hỏi môn hạ cao thủ kỹ càng trải qua lúc, không khỏi sững sờ ngốc. Ngươi nói là người kia? Hắn nói một cây sắm đem ta đánh cho gần chết. Thạch Phá Thiên chi chi hỏi, trong đầu không khỏi hiện lên năm đó ở Long Đồng lúc cái kia để hắn cả đời khó quên tình cảnh, cái kia xấu hổ, cái kia để hắn thường xuyên trong mộng đều cảm thấy sợ hãi tình cảnh. Phá Thiên Môn vị Nguyên Lão kia lại không chú ý tới Thạch Phá Thiên sắc mặt, một mặt bực tức nói, cái kia họ Hoàng Cẩu Nô tài quả thực là đáng chết. Theo ta nói, nên đem hắn cùng họ Hoàng rút gân lột ra, đem bọn hắn đảo hồn câu đi ra, sau đó ngâm trong cực âm độc trì, tra tấn cách trên triệu năm. Ngay tại vị kia Phá Thiên Môn Nguyên Lão thao thao bất tuyệt nói ý nghĩ của mình lúc, đột nhiên bị người hung hăng tát cho một cái, bị tát đến nện vào đại điện trên cột đá. Vị kia Phá Thiên Môn Nguyên Lão nhìn lại, phát hiện là Thạch Phá Thiên phiến hắn mộng quyển môn chủ. Nói thêm nữa một câu, ta hiện tại liền đem ngươi đảo hồn câu đi ra, ngâm trong cực âm độc trì. Thạch Phá Thiên dùng một loại giết người ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia Phá Thiên Môn Nguyên Lão, xác định Thạch Phá Thiên không phải nói cười về sau, cái kia Phá Thiên Môn Nguyên Lão sắc mặt đại biến, quỳ sát mặt đất không dám lên tiếng. Đi đem trong bảo khố tất cả long dịch toàn bộ lấy ra cho ta, Thạch Phá Thiên đối với một bên đại đệ tử nói, ta hiện tại liền muốn đi một chuyến Vạn Tinh Cung. Thạch Phá Thiên đại đệ tử cùng trên điện mấy vị Phá Thiên Môn cao thủ kinh ngạc, bọn hắn môn chủ đi Vạn Tinh Cung liền đi Vạn Tinh Cung, làm sao còn mang tới long dịch, mà lại là toàn bộ long dịch. Cái này long dịch thế nhưng là Phá Thiên Môn bảo bối nhất đồ vật, chân quý không biết mấy trăm triệu năm, bọn hắn môn chủ đều không nỡ dùng xong. Đối với long tục, long dịch càng là bảo bối bên trong bảo bối. Đảm nhiệm Phá Thiên Môn đám người lại thế nào phỏng đoán, cũng không nghĩ tới Thạch Phá Thiên là cầm những này long dịch đi quỳ cầu bồi tội. Đợi long dịch toàn bộ mang tới về sau, Thạch Phá Thiên cất kỹ, đối với Phá Thiên Môn các cao thủ nói, các ngươi tại Phá Thiên Môn chờ đợi tin tức, nếu là ta lần này về không được, Vương Thuân liền tiếp trưởng Phá Thiên Môn. Là Phá Thiên Môn môn chủ mới, Vương Thuân là hắn đại đệ tử. Phá Thiên Môn các cao thủ ngây dại, bọn hắn môn chủ đây là đang giải thích thân hậu sự. Mọi người sắc mặt đại biến, toàn bộ quỳ mọp xuống kêu khóc. Môn chủ vô địch thiên hạ 348 chương 3466. Thạch Phá Thiên môn chủ thật nói như vậy, sư phụ, chúng ta Phá Thiên Môn chục tỷ đệ tử chẳng lẽ còn không diệt được họ Hoàng ba người? Thạch Phá Thiên đại đệ tử Vương Thuân kêu lên, còn có chúng ta không phải có thật nhiều minh hữu sao, chúng ta có thể liên thủ Chu Ma Lâm, Thiên Nhất Tốc, Kim Các bọn hắn không sai. Môn chủ, chúng ta có thể liên thủ Chu Ma Lâm ma chủ, Thiên Nhất Tốc tốc chủ, Kim các chủ bọn hắn, Phá Thiên Môn cái này đến cái khác Nguyên Lão, Thái Thượng Trưởng Lão kêu ầm lên. Thạch Phá Thiên lại là lắc đầu, hồi ức nói, nếu thật là người kia mà nói, Đừng nói chúng ta liên thủ Chu Ma Lâm, Thiên Nhất Tốc, Kim Các bọn hắn, chính là chúng ta mời được Hắc Diệp Thánh Giới giới chủ bọn hắn, cũng vô dụng. Thạch Phá Thiên đại đệ tử Vương Thuần cùng Phá Thiên Môn các cao thủ ngây người. Lúc đầu bọn hắn quần tình xúc động phẫn nộ, muốn giết hắn cái mảnh giáp. Nhưng là bây giờ nghe Thạch Phá Thiên mà nói, toàn bộ an tịch xuống tới. Ngay cả mời được bọn hắn Hắc Diệt Thánh Giới giới chủ đều không dùng bọn hắn Hắc Diệt Thánh Giới giới chủ. Thế nhưng là bọn hắn Phệ Ly thế giới đông đảo giới chủ bên trong thực lực rất mạnh, là cách 13 đại viên mãn cao thủ. Ngay cả bọn hắn Hắc Diệt Thánh Giới giới chủ đều không dùng kỳ thật. Còn có một câu, Thạch Phá Thiên không nói, nếu thật là Long Đồng Long chủ mà nói, vậy hắn trong miệng cái kia điện hạ thân phận chính là cỡ nào kinh người. Vừa nghĩ tới đó, Thạch Phá Thiên liền dùng mình, là gan đang run, đang run. Long Đồng Long chủ, đây chính là 1,2 tỷ 9.999 vạn đấu đại thế giới chi lực vô thượng bá chủ, đã là sáng thí thần phía dưới cực hạn. Lúc đó bọn hắn hơn 10 vị thánh giới giới chủ, còn có hơn 80 vị thập đại viên mãn trở lên cao thủ, hết thảy 100 người toàn bộ liên thủ, đều bị Long Đồng Long chủ một người ngược đến chết đi sống lại, sống đến lại chết đi. Là một người ta đi. Thạch Phá Thiên nhìn xem đại đệ tử Vương Thuân cùng chúng thủ hạ, rất nghiêm túc cảnh cáo nói, còn có, việc này ai cũng không cho phép hướng ngoại giới nói lung tung. Nếu là trêu đến vị đại nhân kia sinh khí, đừng nói ta, chính là toàn bộ Phá Thiên Môn đều muốn bị tiêu diệt. Phá Thiên Môn các cao thủ xác nhận. Thạch Phá Thiên đại đệ tử Vương Thuân muốn mở miệng hỏi Thạch Phá Thiên có quan hệ vị đại nhân vật kia thân phận, nhưng là còn chưa mở miệng hỏi, Thạch Phá Thiên liền đã phá không mà đi, chớp mắt biến mất. Một ngày này, Lý Vi ngay tại để Vạn Tinh Cung các cao thủ dùng Long Tâm Thảo hợp lực luyện đan, liền nghe được Vạn Tinh Cung Thái Thượng Trưởng Lão bẩm báo, nói Phá Thiên Môn môn chủ Thạch Phá Thiên đến rồi. Lý Vi giật mình kêu lên, Thạch Thạch Phá Thiên đến rồi. Lý Vi ngạc nhiên, Thạch Phá Thiên, các nàng mảnh này động thiên đệ nhất cao thủ trước kia, chính là phụ thân nàng nhìn thấy Thạch Phá Thiên cũng phải xa xa phủ phục đón lấy. Đúng đúng tiểu thư, làm sao bây giờ vị kia Vạn Tinh Cung Thái Thượng Trưởng Lão nhu âm thanh. Phá Thiên Môn đại quân tới bao nhiêu người? Lý Vi hỏi. Liền Thạch Phá Thiên Môn chủ một cái, vị kia Vạn Tinh Cung Thái Thượng Trưởng Lão chi tiết nói. Liền Thạch Phá Thiên một. Một cái. Lý Vi khẽ giật mình, kỳ thật đâu chỉ nàng, chính là Vạn Tinh Cung vị Thái Thượng Trưởng Lão kia còn có chúng đệ tử đồng dạng kinh nghi. Vâng, Thạch Phá Thiên môn chủ hắn hiện tại đứng tại Vạn Tinh Cung bên ngoài. Hắn nói, hắn muốn cầu kiến Long đại nhân, còn xin tiểu thư bẩm báo một tiếng. Vị kia Vạn Tinh Cung Thái Thượng Trưởng Lão nói đến đây, sắc mặt quái dị, mà lại hắn còn nói, nếu là Long đại nhân không chịu gặp hắn, hắn liền quỳ ở ngoài Vạn Tinh Cung, một mực quỳ đi xuống, không dậy nổi. Lý Vi ngây người, cầu kiến Long đại nhân, quỳ thẳng không được sao ngươi? Xác định Thạch Phá Thiên môn chủ thật nói như vậy, Lý Vi nhìn không được lại hỏi. Vị kia Vạn Tinh Cung Thái Thượng Trưởng Lão gật đầu, nói như thế, ta còn hỏi hắn, Long đại nhân có phải hay không Long Nhất đại nhân? Hắn nói chính là Long Nhất đại nhân. Lý Vi sững sờ một lát, chẳng lẽ Long Nhất trước đó nói thả cây sắm liền có thể đem Thạch Phá Thiên môn chủ oanh gần chết là thật? Trước đó nàng nghe, vốn cho rằng là Long Nhất trò đùa nói, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ không phải trò đùa, tựa hồ là thật. Tiểu thư, ngươi nhìn vị kia Vạn Tinh Cung Thái Thượng Trưởng Lão gặp Lý Vi hồi lâu không nhúc nhích, nói ra, Thạch Phá Thiên môn chủ còn chờ đợi ở bên ngoài đâu. Lý Vi hồi tỉnh lại, chần chờ nói, ta hiện tại liền đi gặp Long Nhất đại nhân. Nàng là nghĩ tới Long Nhất thực lực không yếu, nhưng là hiện tại xem ra, nào chỉ là không kém, ngay cả Thạch Phá Thiên cái này thập đại viên mãn cường giả đều muốn chờ đợi cầu kiến. Nghĩ đến đợi lát nữa muốn đi qua gặp một cái so Thạch Phá Thiên môn chủ thân phận còn muốn tôn sùng Long Nhất, Lý Vi liền tâm nhanh tăng tốc. Mà lại nàng còn nghĩ tới Hoàng Tiểu Long điện hạ nghĩ đến Cẩu Nguyên một lát sau. Lý Vi đi vào Hoàng Tiểu Long cung điện. Lần này, đi vào Hoàng Tiểu Long ngoài cung điện. Nhưng cũng không dám giống như trước một dạng lỗ mãng đi vào. Nàng đứng tại ngoài cung điện. Mở miệng nói. Điện hạ. Phá Thiên Môn thạch Phá Thiên Môn chủ tới. Hắn liền ở ngoài Vạn Tinh Cung. Nói yêu cầu gặp Long Nhất Đại Nhân. Ngừng một chút. Nàng lại nói. Hắn còn nói. Nếu là Long Nhất Đại Nhân không chịu gặp hắn. Hắn liền quỳ ở ngoài Vạn Tinh Cung. Một mực quỳ. Không dậy nổi trong cung điện. Hoàng Tiểu Long cùng Cẩu Nguyên. Long Nhất ngay tại luận bàn. Long Nhất bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay. Long Nhất đau đến nhích miệng. Rồng rồng cách động ngoài cung điện Lý Vi kinh ngạc. Rồng rồng cách động có ý tứ gì nhưng là ngay sau đó là Cẩu Nguyên thanh âm. Điện hạ. Ngươi quá mạnh. Đau quá. Đau. Đau Lý Vi càng là ngây ngẩn cả người. Tiếp theo. Là Cẩu Nguyên. Long Nhất thở dốc. Nương theo lấy Cẩu Nguyên. Long Nhất thỉnh thoảng kêu thảm tiếng rên gì. Nghe được Lý Vi mặt đỏ hồng. Cũng khó trách nàng sẽ nghĩ vòng. Dù sao cũng là Cẩu Nguyên. Long Nhất mà nói. Quá làm cho người ta miên man bất định. Nhưng là. Hoàng Tiểu Long. Long Nhất mấy người không có mở miệng sách thạch phá thiên sự tình. Lý Vi cũng không tốt lại để. Chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Chờ ước chừng một giờ. Lý Vi trần chờ một chút. Lại kêu lên. Long Nhất Đại Nhân. Thạch Phá Thiên Môn chủ tới. Ở ngoài Vạn Tinh Cung muốn cầu kiến ngươi. Mười cái hô hấp về sau. Long Nhất mở miệng nói. Để Thạch Phá Thiên lăn tới đây đi. Lăn, lăn tới đây. Lý Vi kinh ngạc cuối cùng xác nhận đi ra. Vạn Tinh Cung bên ngoài. Lý Vi rất là cung kính đem Long Nhất nguyên thoại nói cho Thạch Phá Thiên. Ngay tại nàng coi là Thạch Phá Thiên sẽ giận dữ lúc. Lại không nghĩ rằng Thạch Phá Thiên liên tục không ngừng cười nói. Đúng đúng. Ta hiện tại liền lăn đi vào tựa hồ có thể lăn đi vào gặp mặt Long Nhất. Là hắn vinh hạnh. Tại Lý Vi ánh mắt bất khả tư nghị dưới. Thạch Phá Thiên thật lăn lộn. Một mực lăn tiến vào Vạn Tinh Cung. Lăn đến Hoàng Tiểu Long ngoài cung điện. Đạt được Hoàng Tiểu Long, Long Nhất cho phép về sau, Lý Vi mang theo Thạch Phá Thiên tiến vào Hoàng Tiểu Long cung điện. Vừa vào cung điện nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Long Nhất ba người. Thạch Phá Thiên liền quỳ xuống đất. Phủ phục mặt đất. Thạch Phá Thiên bái kiến Long Đại Nhân. Môn hạ đệ tử không biết Long Đại Nhân thân phận. Va chạm cùng đắc tội Long Đại Nhân. Thạch Phá Thiên đến đây thỉnh tội. Còn xin Long Đại Nhân tha thứ nói đến đây. Đem mang tới Long Dịch toàn bộ lấy ra. Cung kính dâng ra. Lý Vi trợn mắt hốc mồm. Long Nhất nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Điện hạ. Ý của ngươi là Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Vậy liền đem Long Dịch thu cất đi. Long Nhất theo lời. Đem Thạch Phá Thiên trong tay Long Dịch nhận lấy. Hoàng Tiểu Long để Thạch Phá Thiên đứng lên. Kỳ thật cái này Thạch Phá Thiên cũng không có va chạm chỗ của mình. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không muốn khó xử đối phương. Ngươi về sau, ngay tại thủ hạ ta hiệu lực đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Ta sẽ ngốc lưu Vạn Tinh Cung một chút thời gian. Những ngày này, có cái gì trong vấn đề tu luyện? Ngươi có thể hỏi Long Nhất. Nguyên bản còn tâm thần bất định bất an Thạch Phá Thiên nghe chút choáng váng. Vô địch thiên hạ 348 chương 3467 Bắc Đình Thiên Triều Dương Hàm lúc đầu. Thạch Phá Thiên lần này tới. Nghĩ đến chỉ cần không chết. Cũng đã là cảm ơn trời đất. Cho nên mới trước đó. Hắn đã làm tốt bị Long Đồng Long chủ Long Nhất cuồng ngược một phen chuẩn bị. Hắn không có cái khác xa xỉ nghĩ. Hiện tại nghe chút. Vậy mà có thể đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Cho Hoàng Tiểu Long hiệu lực. Hắn sững sờ một lát. Tiếp theo mừng rỡ như điên. Phủ phục xuống tới. Kích động gì thường. Phá Thiên nguyện ý. Nguyện ý vì Điện Hạ hiệu lực. Tạ ơn Điện Hạ. Tạ ơn hung hăng dập đầu. Có thể vì Long Nhất hiệu lực. đã là hắn nằm mơ cũng không dám làm. Chớ nói chi là có thể vì Hoàng Tiểu Long hiệu lực. Mặc dù hắn không biết Hoàng Tiểu Long thân phận chân chính, nhưng là hắn chỉ cần biết Long Nhất thân phận là được rồi. Thế là, tại Lý Vi cảm thấy là chính mình mộng du tình huống dưới, Thạch Phá Thiên đầu nhập Hoàng Tiểu Long, lấy thiên đạo phát thệ, là Hoàng Tiểu Long quốc cung tận tụy, muôn lần chết không chối từ một loại. Hoàng Tiểu Long để Thạch Phá Thiên mệnh lệnh Phá Thiên Môn nghe ngóng vũ trụ bản nguyên linh mạch còn có sáng thế cấp linh đan. Tại Thạch Phá Thiên đầu nhập Hoàng Tiểu Long không đến bao lâu, Phệ Ly thế giới Bắc Đình Thiên Triều nào đó trong cung điện, Bắc Đình Thiên Triều đại soái Lữ Đình sáu người cung kính đứng tại một vị khí khái anh hùng hừng hực nữ tử tuyệt mỹ trước mặt. A, Hắc Diệp Thánh Giới Vạn Tinh Cung người khí khái anh hùng hừng hực nữ tử tuyệt mỹ nghi hoặc. Từ Long Động sau khi trở về, Lữ Đình sáu người liền điều tra Hoàng Tiểu Long, Lý Vi bọn người thân phận. Mặc dù Bắc Đình Thiên Triều thế lực cực lớn, nhưng là Phệ Ly thế giới không nhỏ. Cho nên, hôm nay mới điều tra đến Lý Vi là Vạn Tinh Cung. Đúng vậy, Tứ Công Chúa Điện Hạ. Lữ Đình nói ra, nữ tử kia là Vạn Tinh Cung cung chủ chi nữ, gọi Lý Vi. Bất quá, nam tử kia còn không có tra được, nhưng là hắn hẳn không phải là Vạn Tinh Cung người. Vạn Tinh Cung thực lực mạnh nhất là Vạn Tinh Cung cung chủ, cũng bất quá là tứ đại viên mãn. Được xưng là tứ công chúa nữ tử tuyệt mỹ hai mắt lấp lóe, có thể một chỉ bắn nát một thanh thượng phẩm đạo khí, ngay cả nàng đều không cách nào đánh nát một thanh thượng phẩm đạo khí. Đối phương tuyệt đối là một vị 13 viên mãn, thậm chí là 13 đại viên mãn cao thủ. Dưới tình huống bình thường, nàng không muốn trêu chọc cao thủ như vậy. Thế nhưng là, hai cái kia chứng hỗn nguyên long phượng đối với nàng mà nói, quá trọng yếu. Nàng cần gấp cái này hai viên chứng hỗn nguyên long phượng. Tứ công chúa điện hạ, nếu không chúng ta đi mời Đồng Dương Hàm đại nhân. Lữ Đình trần chờ một chút, nói ra. Dương Hàm là tứ công chúa Bắc Tuyết sư phụ, cũng là một vị 13 đại viên mãn cao thủ, mà lại không phải phổ thông 13 đại viên mãn cao thủ, là một vị có được 1 tỷ đấu đại thế giới chi lực cao thủ. Tứ công chúa Bắc Tuyết khẽ giật mình. Đi mời sư phụ ta? Đúng vậy, tứ công chúa điện hạ, nếu là Dương Hàm đại nhân chịu ra tay, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Lữ Đình nói ra, mà lại ta cảm giác nam tử kia trên người có bí mật, mà lại là bí mật không nhỏ. A, bí mật? Tứ công chúa Bắc Tuyết ngoài ý muốn. Đúng vậy, tứ công chúa điện hạ. Lữ Đình đem trong lòng mình suy đoán cùng phán đoán nói rõ chi tiết đi ra. Hắn có được cực cao long tộc huyết mạch. Tứ công chúa Bắc Tuyết nghe xong, trong lòng ý động, nàng nhu cầu cấp bách hai cái kia chứng hỗn nguyên long phượng, kỳ thật chính là muốn thôn phệ trong đó long nguyên cùng phượng nguyên. Một vị có được cực cao long tộc huyết mạch cao thủ đối với nàng mà nói đồng dạng là tác dụng rất lớn. Tốt, ta đi mời đồng sư phụ. Một lát sau, Bắc Đình Thiên Triều tứ công chúa Bắc Tuyết rốt cuộc quyết định đi mời sư phụ nàng Dương Hàm. Sư phụ hắn đương nhiên không tốt mời được, bất quá nàng hay là có lòng tin có thể mời được sư phụ nàng đi một chuyến. Vài ngày sau, một bóng người phá không rời đi Bắc Đình Thiên Triều, hướng Hắc Diệp Thánh Giới mà tới. Vạn Tinh Cung Lý Đinh bái tạ điện hạ. Vạn Tinh Cung bên trong, Vạn Tinh Cung cung chủ Lý Đinh cung cung kính kính bái tạ Hoàng Tiểu Long. Trước đó vài ngày, Vạn Tinh Cung các cao thủ đã đem Long Tâm Thảo cùng cái khác linh dược luyện chế thành đan. Lý Đinh nuốt về sau, thương thế đã khôi phục. Tỉnh dậy về sau, nghe được Hoàng Tiểu Long sự tình, liền tranh thủ thời gian tới bái tạ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long để Lý Đinh đứng lên, tiện tay hướng Lý Đinh ngực hư không nhấn một cái. Lý Đinh bị đánh bay ra ngoài, nhổ một ngụm máu đen. Phụ thân cung chủ Lý Vi, Vạn Tinh Cung các cao thủ bị trước mắt biến cố đột nhiên dọa sợ. Tất cả đứng lại cho ta. Lý Đinh bò lên, lại quát. Sau đó trở về Hoàng Tiểu Long trước mặt, lần nữa bái phục khấu tạ. Tạ điện hạ xuất thủ tương trì. Hắn nuốt Long Tâm Thảo luyện chế đan dược về sau, mặc dù thương thế khôi phục hơn phân nửa, Nhưng là căn cơ tổn thương, tai họa ngầm vẫn còn. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long một trưởng là triệt để thanh trừ trong cơ thể hắn thương thế tai họa ngầm. Đợi Lý Đinh sau khi đứng lên, Hoàng Tiểu Long hỏi Lý Đinh thụ thương nguyên nhân. Lý Vi mặc dù cùng Hoàng Tiểu Long nói Lý Đinh thụ thương, nhưng là cũng không có nói đến nguyên nhân. Nghe được Lý Đinh thụ thương nguyên nhân về sau, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Băng Hà Lý Đinh thụ thương là bởi vì tiến vào một cái gọi Băng Hà địa phương, bị Băng Hà băng thú gây thương tích. Lúc này Cẩu Nguyên chen lời nói, Băng Hà là phệ ly thế giới mấy đại hung hiểm chi địa, cùng Long Động nổi danh. Bất quá Băng Hà băng thú rất nhiều, đếm mãi không hết. Băng Hà có một vị băng vương, băng vương thực lực không kém gì ta. Long Nhất phủ tiếng nói, nha. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, này cũng đưa tới hứng thú của hắn. Băng Hà có vũ trụ cấp bảo bối, Hoàng Tiểu Long hỏi Cẩu Nguyên, Long Nhất. Nếu là có, đáng giá hắn về sau đi một chuyến. Cẩu Nguyên cười nói, Băng Hà bảo bối, có thể không thể so với Long Đồng ít. Ta ngay tại Băng Hà tìm được một khối hắc băng ngọc tủy. Băng Hà có hắc băng ngọc tủy, Hoàng Tiểu Long kinh hỉ. Hắc băng ngọc tủy, đây chính là giống như long tủy bảo bối, là có thể chữa trị bàn cổ phủ. Bất quá hắc băng ngọc tủy không dễ tìm. Long Nhất lắc đầu, ta tiến Băng Hà nhiều lần như vậy liền không có tìm tới qua, ngược lại là tìm được một chút thời không chi hoa, sinh mệnh chi dịch. Hoàng Tiểu Long gật đầu hỏi, cái kia Băng Hà có thể có vũ trụ bản nguyên linh mạch Cẩu Nguyên? Long Nhất lắc đầu, hẳn không có, không ai phát hiện qua. Hoàng Tiểu Long thật cũng không thất vọng, vũ trụ bản nguyên linh mạch vốn là hiếm thấy, hắn có thể tại Long Động tìm tới một đầu, đó là khí vận. Bất quá bất kể như thế nào, chờ luyện hóa Long Động đầu kia vũ trụ bản nguyên linh mạch, Hoàng Tiểu Long quyết định đi Băng Hà đi một chuyến. Nếu có thể tìm tới vũ trụ bản nguyên linh mạch vậy dĩ nhiên là tốt, tìm không thấy hắn cũng phải nỗ lực tìm tới hắc băng ngọc tủy. Hắn tại Long Đồng Long không tìm tới cái kia một đoàn long tủy, hắn đã thả ở trên bàn cổ phủ, để bàn cổ phủ chính mình thôn phệ, luyện hóa cùng chữa trị tự thân. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hỏi mấy người có quan hệ Băng Hà sự tình lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại. Cẩu Nguyên, Long Nhất, Lý Đinh, Lý Vi mấy người gặp Hoàng Tiểu Long khác thường trong lòng cảm thấy kỳ quái. Xem ra chúng ta có khách muốn tới, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nói, sau đó nhìn về phía phương xa chân trời. Cẩu Nguyên, Long Nhất kinh ngạc, một lát sau, hai người cũng đều cảm ứng đi ra. Một tỷ đấu đại thế giới chi lực, Cẩu Nguyên cười nói, tới hay là Bắc Đình Thiên Triều cá lớn. Lý Đinh, Lý Vi hai người kinh hãi. Bắc Đình Thiên Triều một tỷ đấu đại thế giới chi lực cường giả lúc này. Một bóng người chính cực tốc tới gần Vạn Tinh Cung. Mặc dù tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng là cùng bốn phía không gian hoàn toàn một thể, không có một tia lực lượng không gian ba động. Người tới chính là Bắc Đình Thiên Triều Dương Hàm, tức Bắc Đình Thiên Triều tứ công chúa Bắc Tuyết sư phụ. Vô địch thiên hạ 348 chương 3468, giống như đã đầu nhập đối phương Dương Hàm còn không biết hắn đã bị Hoàng Tiểu Long, Cẩu Nguyên, Long Nhất ba người để mắt tới. Đối với lần này chuyến đi, hắn kỳ thật không chút để ở trong lòng. Đệ tử của hắn Bắc Tuyết, mấy lần tương thỉnh, lại thêm rất nhiều bảo bối, hắn mới quyết định tới một chuyến. Dương Hàm thoải mái mà phá vỡ Vạn Tinh Cung đại trận cấm chế, sau đó tiến vào Vạn Tinh Cung. Vạn Tinh Cung đại trận mặc dù không yếu, nhưng là với hắn mà nói lại là như vào chỗ không người. Nhưng là ngay tại Dương Hàm vừa tiến vào Vạn Tinh Cung lúc, đột nhiên có một loại lỗ chân lông sợ hãi cảm giác. Loại cảm giác này không có dấu hiệu nào, tựa như là hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tiến nhập cách nào đó khủng bố hiểm địa. Dương Hàm lúc này dọa đến ngừng lại. Ai? Dương Hàm quát, đồng thời toàn thân kéo căng, thể nội đại thế giới chi lực ngưng tụ, hai tay, hai mắt đồng đồng. Hắn vừa mới nói xong, liền gặp Vạn Tinh Cung bên trong đi ra mấy người. Dương Hàm ánh mắt kinh nghi, rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Dựa theo đệ tử của hắn Bắc Tuyết miêu tả, người trẻ tuổi nhân tộc này hẳn là hắn hôm nay tới đây mục tiêu. Bất quá, đối phương ngoại trừ tướng mạo anh tuấn bên ngoài, trên thân cũng không kinh người khí thế, mà lại lấy hắn nhãn lực. Vậy mà nhìn không ra đối phương sâu rõ ràng. Chỉ là, để trái tim của hắn thít chặt chính là, cái kia họ Hoàng sau lưng hai người này. Vậy mà để hắn có loại đối mặt bọn hắn Bắc Đình Đại Đế cảm giác không? Tựa hồ là so với bọn hắn Bắc Đình Đại Đế còn mạnh hơn cái này. Làm sao có thể bọn hắn Bắc Đình Đại Đế đã là siêu việt 1,2 tỷ đấu đại thế giới chi lực vô thượng cao thủ, đạt đến 1,2 tỷ hơn 60 triệu đấu. Về phần phía sau những người kia là Vạn Tinh Cung cung chủ Lý Đinh, còn có Lý Vi mấy người, Dương Hàm trực tiếp bỏ qua. Ngay tại Dương Hàm kinh nghi cẩu nguyên cùng Long Nhất thân phận lúc, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói: ngươi là Bắc Đình Tứ Công Chúa mời tới a? Vì trong tay của ta hai cái kia chứng hỗn nguyên Long Phượng. Dương Hàm nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, sắc mặt nghiêm túc, không hỏi chứng hỗn nguyên Long Phượng, mà là hỏi: các hạ là ai? Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mở miệng. Hoàng Tiểu Long. Dương Hàm sắc mặt nghi hoặc, hiển nhiên là chưa nghe nói qua Hoàng Tiểu Long cái tên này. Dừng lại một chút, hắn mở miệng nói: ta là Bắc Đình Thiên Triều Dương Hàm. Cái gì? Dương Hàm? Ngươi là Bắc Đình Tứ Công Chúa Điện Hạ sư phụ? Dương Hàm đại nhân. Vạn Tinh Cung cung chủ Lý Đinh quá sợ hãi. Lý Vi còn có Vạn Tinh Cung mấy vị khác cao thủ cũng giống như thế. Dương Hàm, tại Phệ Ly thế giới danh khí thật sự là quá lớn. 13 đại viên mãn, càng có được 1 tỷ đấu đại thế giới chi lực, hay là Bắc Đình Tứ Công Chúa Điện Hạ sư phụ, càng bị Bắc Đình Đại Đế tôn làm đế sư. Phệ Ly thế giới mặc dù có thánh giới giới chủ cũng không thiếu có 1 tỷ đấu đại thế giới chi lực, nhưng là đều không có Dương Hàm danh khí lớn. Dương Hàm nhìn thấy Vạn Tinh Cung Lý Đinh, Lý Vi bọn người phản ứng cũng không ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long: ta đích xác là vì các hạ trong tay hai cái kia chứng hỗn nguyên Long Phượng mà đến. Hai cái kia chứng hỗn nguyên Long Phượng đối với Bắc Tuyết rất trọng yếu, các hạ nếu chịu nhường cho ta Bắc Đình Thiên Triều tất nhiên trọng lễ cảm tạ. A, trọng lễ cảm tạ? Cái gì trọng lễ? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói. Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long há lại sẽ đoán không ra cái này Dương Hàm trước khi đến khẳng định là muốn cướp đoạt chính mình chứng hỗn nguyên Long Phượng. Hiện tại gặp cẩu nguyên Long Nhất, cho nên cải biến chủ ý, mới nói cái gì trọng lễ cảm tạ. Dương Hàm khẽ giật mình, trầm ngâm nói: như các hạ chịu nhường cho hai cái kia chứng hỗn nguyên Long Phượng, ta Bắc Đình Thiên Triều tạ ơn các hạ 1.000 tỷ đạo tệ. 1.000 tỷ đạo tệ, cái giá tiền này mặc dù không thấp, nhưng là khẳng định không mua được hai viên chứng hỗn nguyên Long Phượng. Cẩu Nguyên cười lạnh: 1.000 tỷ đạo tệ liền muốn đổi hai viên chứng hỗn nguyên Long Phượng? Tiểu tử, đầu óc ngươi không có tâm bệnh a? Vạn Tinh Cung Lý Đinh, Lý Vi bọn người nghe Cẩu Nguyên gọi thẳng Dương Hàm tiểu tử, còn nói Dương Hàm đầu óc mau bệnh, kém chút hù ngã Dương Hàm. Đây chính là Bắc Đình Thiên Triều đế sư, 1 tỷ đấu đại thế giới chi lực vô thượng cường giả. Kỳ thật, Cẩu Nguyên cùng Long Nhất chính là vũ trụ này cổ xưa nhất sớm nhất một nhóm sinh linh. Ngay cả sáng thí thần Hoàng Mộc Dương đều là Long Nhất hậu bối. Có thể nghĩ Cẩu Nguyên, Long Nhất hai người bối phận. Cho nên Cẩu Nguyên xưng Dương Hàm là tiểu tử, cũng là bình thường bất quá. Chỉ là Dương Hàm nghe Cẩu Nguyên nói mình đầu óc có bệnh, trong mắt tức giận chợt lóe lên. Nói như vậy, ngươi mang theo 1.000 tỷ đạo tệ tới? Hoàng Tiểu Long lại là cười nói. Dương Hàm lắc đầu: không có. Bất quá, chỉ cần các hạ chịu nhường cho hai cái kia chứng hỗn nguyên Long Phượng, để cho ta mang về, ta chắc chắn để cho người ta đem cái kia 1.000 tỷ đạo tệ đưa tới. Long Nhất xùy thanh cười một tiếng: tiểu tử, Cẩu Nguyên nói ngươi đầu óc có bệnh, xem ra còn không nhẹ. Dương Hàm trong lòng tức giận, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, các hạ là có ý tứ gì? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Kỳ thật, ngươi trước khi đến là muốn cướp đoạt ta chứng hỗn nguyên long phượng đi. Chỉ là vừa mới cải biến chủ ý. Dương Hàm nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, nhìn Cẩu Nguyên Long nhất một chút, nói ra: nếu các hạ không có thành ý nhường cho, vậy ta hiện tại liền rời đi. Bất quá, Dương Hàm vừa khởi hành, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, một quyền đem Dương Hàm đánh trở về. Dương Hàm bị đánh cho liên tục quay cuồng, lúc rơi xuống đất, yết hầu ngòn ngọt, máu phun ra. Hắn kinh hãi nhìn lại, người xuất thủ chính là Long Nhất Lý Đinh. Lý Vi bọn người gặp Dương Hàm bị Long Nhất một quyền oanh về, càng là kinh ngạc đến ngây người. Trước đó, Thạch Phá Thiên cầu kiến Long Nhất, nằm dạp trên mặt đất. Lý Đinh, Lý Vi suy đoán Long Nhất hẳn là 13 đại viên mãn, có được 100 triệu đại thế giới chi lực cao thủ. Nhưng là bây giờ bọn hắn mới phát hiện, nghèo khó hay là hạn chế bọn hắn tưởng tượng. Một quyền oanh phi Dương Hàm là 1,2 tỷ đấu đại thế giới chi lực sao các hạ? Đến cùng là ai? Dương Hàm hoảng sợ nhìn xem Long Nhất. Long Nhất vừa rồi một quyền hoàn toàn ở bọn hắn Bắc Đình Đại Đế phía trên. Là ai? Long Nhất cười hắc hắc, lại là không có trả lời, mà là nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu. Long Nhất thấy một lần Hoàng Tiểu Long gật đầu, một mặt đại hỉ. Sau đó hướng Dương Hàm đi tới. Ánh mắt kia tựa như là một con sói nhìn xem một khối thịt ngon. Dương Hàm dùng mình. Sau mười mấy phút, Lý Đinh, Lý Vi nhìn xem nằm trên mặt đất, hoàn toàn thay đổi, bị Long Nhất ngược đến mức hoàn toàn không nhận ra nguyên dạng Dương Hàm, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hoàng Tiểu Long một tay nhíp một cái, đem Dương Hàm nắm bắt đến trước mặt, đưa tay một chút, một đạo tử quang chui vào đối phương mi tâm. Vài ngày sau, Bắc Đình Thiên Triều, Bắc Đình Tứ Công Chúa Bắc Tuyết tại trong cung điện vừa đi vừa về đổ bước, một mặt lo âu cùng lo lắng. Lúc này Bắc Đình Đại Soái Lữ Đình đi đến. Thế nào tra được sư phụ ta tin tức không có? Bắc Đình Tứ Công Chúa Bắc Tuyết thấy một lần Lữ Đình đi tới, mau tới trước hỏi. Vài ngày trước, Dương Hàm liền đã mất đi liên hệ, tin tức hoàn toàn không có. Lữ Đình chần chờ một chút, sắc mặt quái gì nói: Dương Hàm đại nhân tựa hồ là bị cái kia họ Hoàng bắt giữ. Bắt giữ rồi? Bắc Tuyết mở chừng hai mắt. Nàng có được 1 tỷ đấu đại thế giới chi lực sư phụ, bị tóm ở cái kia họ Hoàng, nàng nghe lầm mà lại Dương Hàm đại nhân giống như đã đầu nhập đối phương. Lữ Đình A nói: không có khả năng. Bắc Tuyết cơ hồ là phản xạ có điều kiện hét lớn. Vô địch thiên hạ 348 chương 3469. Bắc Đình lão tổ tông tuyệt đối không có khả năng, sư phụ ta không có khả năng phản bội Bắc Đình Thiên Triều. Bắc Đình Tứ Công Chúa Bắc Tuyết cảm xúc rất kích động, liên tục kêu lên. Lữ Đình há hốc mồm, nhưng là cuối cùng ngừng lại, giữ im lặng. Kỳ thật nàng thăm dò được kết quả này cũng là khó mà tin được, cho nên nàng để cho người ta tiếp tục nghe ngóng xác nhận. Thế nhưng là nàng xác nhận mấy lần, kết quả cũng giống nhau. Dương Hàm vậy mà đã rơi vào cái kia họ Hoàng trong tay, đây quả thực là nàng không cách nào tin. Càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Dương Hàm còn đầu nhập đối phương. Dương Hàm theo bọn hắn Bắc Đình Đại Đế vô số năm, chinh chiến vô số, bị bọn hắn Bắc Đình Đại Đế coi là mình ra. Tại sao có thể như vậy? Đợi Bắc Đình Tứ Công Chúa Bắc Tuyết cảm xúc hơi ổn định về sau, Lữ Đình tiến lên, cẩn thận nói: Tứ Công Chúa Điện Hạ, việc này chúng ta hay là bẩm báo bệ hạ. A, đến bây giờ bọn hắn Bắc Đình Đại Đế không biết Dương Hàm sự tình, mà Dương Hàm thân là Bắc Đình Thiên Triều Đế Sư, Bắc Đình Thiên Triều có vài cao thủ rơi vào tay người khác, sau đó đầu nhập người khác, phản bội Bắc Đình Thiên Triều. Chuyện như vậy khẳng định phải bẩm báo Bắc Đình Đại Đế. Bắc Đình Tứ Công Chúa Bắc Tuyết gương mặt xinh đẹp âm tình biến ảo, cuối cùng gật đầu: chờ một chút, ngươi theo ta đi gặp phụ hoàng ta. Một lát sau, Bắc Đình tứ công chúa Bắc Tuyết cùng dưới trướng đại soái Lữ Đình hướng Bắc Đình Thiên Triều Hoàng cung chính điện tới. Lúc này, Bắc Đình Thiên Triều Hoàng cung chính điện, Bắc Đình đại đế Bắc Diên Thủy đang cùng Bắc Đình Thiên Triều chúng đại thần thương nghị sự tình. Lão tổ tông tiến băng hà vài ngày rồi, có tin tức truyền về không có? Bắc Diên Thủy hỏi một vị nào đó đại soái. Bệ hạ, lão tổ tông hôm qua đã tiến vào băng hà băng điện. Đối phương cung kính hồi đáp, mà lại đã tiến vào băng hà băng điện để thập trọng không gian. Băng điện chính là băng hà chỗ sâu kỳ lạ nhất một cái hiểm địa, đương nhiên cũng là bảo địa. Băng điện có 1000 tầng không gian. Càng đi chỗ sâu, bảo bối càng nhiều, bảo bối cũng càng tốt. Bất quá, cho tới bây giờ không có người tiến vào tầng thứ 1000 không gian. Có thể đi vào tầng thứ 900. Đều là loe que không có mấy. Tương truyền vũ trụ này người mạnh nhất Mộng Thiên liền từng tiến vào băng điện 2 lần. Bất quá 2 lần đều dừng bước tại băng điện hơn tầng thứ 900 không gian. Không cách nào tiến vào tầng thứ 1000. Bệ hạ yên tâm. Lấy lão tổ tông thực lực, nhất định có thể tiến vào băng điện tầng thứ 900. Tìm tới băng chi tâm một vị khác đại soái tiến lên, cung kính nói. Bắc Diên Thủy gật đầu. Đúng lúc này, Bắc Diên Thủy liền nhìn thấy Bắc Tuyết cùng Lữ Đình hai người tới ngoài điện. Bắc Diên Thủy trong lòng cảm thấy kỳ quái, bình thường tới nói, nữ nhi của hắn là cực ít đến nhị sự điện tới gặp mình. Đợi Bắc Tuyết, Lữ Đình hai người tiến điện, sau khi hành lễ, Bắc Diên Thủy hỏi hai người chuyện gì. Bắc Tuyết, Lữ Đình hai người nhìn nhau, lại là trầm mặc nửa ngày. Bệ hạ, Dương Hàm đại nhân xảy ra chuyện. Ngay tại Bắc Diên Thủy muốn mở miệng lúc, Lữ Đình đột nhiên mở miệng nói. Bắc Diên Thủy, trên điện Bắc Đình Thiên Triều các cao thủ đều là kinh ngạc. Dương Hàm xảy ra chuyện rồi, chuyện gì? Bắc Diên Thủy nghi hoặc hỏi. Lúc này, hắn còn không có ý thức được Lữ Đình trong miệng xảy ra chuyện là có ý gì. Lữ Đình cắn răng nói ra. Trước đó vài ngày, Dương Hàm đại nhân đi Hắc Diệp Thánh Giới, bị người khác bắt cái gì? Bắc Diên Thủy bỗng nhiên từ trên long ỷ đứng lên, giật mình nói. Trên đại điện Bắc Đình Thiên Triều các cao thủ cũng giật nảy cả mình. Lấy Dương Hàm đại nhân thực lực, lại bị người khác bắt là ai? Là Hắc Diệp Thánh Giới giới chủ? Bắc Diên Thủy lập tức bật thốt lên hỏi. Hắc Diệp Thánh Giới, người thực lực mạnh nhất chính là Hắc Diệp Thánh Giới giới chủ. Chỉ là Hắc Diệp Thánh Giới giới chủ thực lực tuy mạnh, nhưng là cùng Dương Hàm cũng không kém bao nhiêu đi. Không phải Hắc Diệp Thánh Giới giới chủ, Bắc Đình tứ công chúa Bắc Tuyết mở miệng nói. Đám người nhìn lại, Bắc Tuyết chần chờ một chút, nói ra là một cái họ Hoàng người trẻ tuổi. Họ Hoàng người trẻ tuổi? Bắc Diên Thủy ngạc nhiên. Mà lại Lữ Đình tra được, sư phụ đã đầu nhập cái kia họ Hoàng người trẻ tuổi. Bắc Tuyết thanh âm rất thấp. Bắc Diên Thủy há miệng đậu ở chỗ đó, ngây ngốc mà nhìn mình nữ nhi. Cái này không có khả năng, Dương Hàm đại nhân làm sao có thể phản bội Bắc Đình Thiên Triều? Trên đại điện, Bắc Đình Thiên Triều các cao thủ lại là xôi trào. Bắc Diên Thủy hít thật sâu một hơi đại khí, hai tay đè ép, để đám người yên tĩnh, hỏi nữ nhi Bắc Tuyết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bắc Đình tứ công chúa Bắc Tuyết lập tức đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần. Từ nàng điều động Lữ Đình 6 người tiến về Long Động tìm kiếm chứng hỗn nguyên Long Phượng bắt đầu, đến gặp Hoàng Tiểu Long, sau phái sư phụ nàng Dương Hàm tiến về Hắc Diệp Thánh Giới Vạn Tinh Cung, cuối cùng là Dương Hàm mất đi tin tức. Bắc Diên Thủy hai mắt nhíu lại. Vạn Tinh Cung, họ Hoàng bệ hạ, cái này họ Hoàng người trẻ tuổi có thể hay không cùng Mộc Dương thế giới Hoàng Mộc Dương đại nhân có quan hệ gì? Một vị Bắc Đình Thiên Triều đại soái suy đoán nói. Lúc này, Lữ Đình mở miệng nói, ta đã điều tra, hắn cùng Hoàng Mộc Dương đại nhân cũng không quan hệ. Hoàng Mộc Dương đại nhân trong hậu bối 13 viên mãn trở lên cao thủ, có 6 người, hắn cũng không phải là 6 người này. Phụ thân, sư phụ sự tình chỉ sợ là có kỳ quặc, Bắc Tuyết nói ra. Bắc Diên Thủy gật đầu, ta đương nhiên tin tưởng Dương Hàm, yên tâm, việc này ta sẽ điều tra rõ ràng. Chớp mắt chính là vài vạn năm đi qua. Vài vạn năm sau, một ngày này, Hoàng Tiểu Long từ Vạn Tinh Cung cung điện đi tới, nhìn xem đầy trời tinh thần, thở phào nhẹ nhõm. Trải qua hơn vạn năm thôn phệ, hắn đã hoàn toàn luyện hóa đầu kia vũ trụ bản nguyên linh mạch, cũng là thời điểm rời đi Vạn Tinh Cung. Hoàng Tiểu Long đánh giá, chỉ cần lại tìm đến bốn đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, hắn tiểu thế giới thứ ba liền có thể đột phá đến 1,2 tỷ 9.999 vạn đấu. Điện hạ, Bắc Đình Thiên Triều người lại tới. Lý Đinh tiến đến bẩm báo nói, cái này vài vạn năm đến, Bắc Đình Thiên Triều điều động mấy chục đợt cao thủ đến đây thương lượng, bất quá đều bị Cẩu Nguyên Long Nhất thu thập hết. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long coi là Bắc Đình lão tổ tông sẽ đích thân tới, nhưng là Bắc Đình lão tổ tông từ đầu đến cuối không thấy. Hoàng Tiểu Long sau khi nghe ngóng mới biết được Bắc Đình lão tổ tông tiến vào Băng Hà Băng Điện, toàn bộ ném ra, nói cho Bắc Đình Thiên Triều người, ta ngày mai sẽ rời đi Vạn Tinh Cung, tiến về Băng Hà. Vạn Tinh Cung thủ ta che chở, về sau như Vạn Tinh Cung xảy ra chuyện, ta sẽ trực tiếp đi tìm Bắc Diên Thủy. Hoàng Tiểu Long đối với Lý Đinh nói, điện hạ muốn đi Băng Hà? Lý Đinh giật mình. Hoàng Tiểu Long gật đầu, thiên hạ không có tiệc không tan, về sau chúng ta hữu duyên tự sẽ gặp lại. Lý Đinh gật đầu, lặng yên nói. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long, Cẩu Nguyên Long Nhất rời đi Vạn Tinh Cung, đương nhiên còn có Dương Hàm, Lý Đinh, Lý Vi một đám Vạn Tinh Cung cao thủ cung kính đưa tiễn. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất chân trời hồi lâu, Lý Vi vẫn ngây người bất động. Lý Đinh gặp nữ nhi bộ dáng, lắc đầu. Nữ nhi ý nghĩ, hắn lại há không biết, chỉ là Hoàng Tiểu Long điện hạ là bọn hắn vĩnh viễn không cách nào trèo nhìn. Băng Hà khoảng cách không gần. Trên đường, Hoàng Tiểu Long cùng Cẩu Nguyên Long Nhất tiếp tục luận đạo, Dương Hàm thì tại một bên dự thính. Một năm sau, Băng Hà đã ở trong tầm mắt. Điện hạ, nghe nói Bắc Diên Thủy tiểu tử kia cũng tới Băng Hà, Long Nhất đối với Hoàng Tiểu Long nói. Ô, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Bắc Đình lão tổ tông Bắc Đình tại băng điện tìm được băng chi tâm, muốn từ băng điện đi ra. Bắc Diên Thủy xuất lính Bắc Đình Thiên Triều các cao thủ đến đây xin đợi, Cẩu Nguyên nói ra. Nói như vậy, chúng ta qua mấy ngày tiến Băng Hà, hẳn là sẽ đụng tới Bắc Đình lão tổ tông Bắc Đình rồi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, Bắc Đình lão tổ tông Bắc Đình là một vị đạt tới tiểu thành cảnh giới cực hạn sáng thí thần cường giả, có được gần 3 tỷ đấu đại thế giới chi lực, vô địch thiên hạ. 348 chương 3470 Băng Hà thế giới. Long Nhất cười nói, Bắc Diên Thủy các loại sáng thí thần Bắc Đình từ băng điện đi ra, khẳng định sẽ đem sự tình bẩm báo cho Bắc Đình sáng thí thần, để Bắc Đình sáng thí thần là Bắc Đình Thiên Triều làm chủ. Bắc Đình sáng thí thần khẳng định sẽ tự mình đến tìm điện hạ phiền phức. Cẩu Nguyên cười nói, chúng ta điện hạ là sợ Bắc Đình sáng thí thần không tìm đến hắn phiền phức. Hai người cười một tiếng. Đứng ở phía sau Dương Hàm cung kính nói, thuộc hạ chắc chắn thay điện hạ hướng Bắc Đình sáng thí thần giải thích rõ ràng. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay cười nói, không cần giải thích cũng không có gì tốt giải thích. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long bọn người đứng tại Băng Hà trước mặt, chỉ gặp một đầu to lớn Băng Hà treo ở phía trước không gian vũ trụ. Băng Hà hoàn toàn là băng tạo thành, băng đến không có tì vết, băng đến không có một chút tạp chất, rất là đẹp, tựa như một đầu to lớn băng ngọc từ vũ trụ không trung rủ xuống mà xuống. Để cho người ta ngạc nhiên là cái này to lớn Băng Hà vậy mà có thể cùng nước một dạng lưu động, băng là trạng thái cố định, thế nhưng là bây giờ lại có thể giống nước một dạng lưu động, có được nước một dạng đặc chất. Hoàng Tiểu Long bốn người dừng ở Băng Hà lúc trước, một nhóm lại một nhóm cao thủ hoặc từ Băng Hà đi ra, hoặc xuyên qua Băng Hà, tiến vào Băng Hà thế giới. Những này đều là đến từ phệ ly thế giới các đại thánh giới cao thủ. Băng Hà mặc dù cùng Long Động đồng dạng hung hiểm, nhưng là tiến vào trong Băng Hà tầm bảo người so tiến vào long động càng nhiều. Đương nhiên, có thể đến băng hà, trên cơ bản đều là đạo thống cấp bậc cao thủ, mà lại bình thường là đạo tôn cấp cường giả khác. Thủy tổ cường giả đều rất ít. Liền xem như thủy tổ cũng là tiếp cận đạo tôn cấp bậc, đều là thủy tổ cửu trọng. Hoàng Tiểu Long đem Tử Lôi Sơn Phong thu hồi, cùng Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm mấy người cất bước, phá vỡ băng hà. Sau đó xuyên qua một cái vài dặm tả hữu băng bích, liền tới đến một cái băng thế giới. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp trước mắt đầy trời đầy đất đều là băng. Bất quá không hoàn toàn là màu trắng, có băng trắng, hắc băng, lục băng, thậm chí tử băng. Như là như hỏa diễm băng không sai, chính là trong khối băng phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Cái này gọi diễm băng, chính là trong vũ trụ một loại hiếm thấy băng, địa phương khác cực ít nhìn thấy, nhưng là trong băng hà rất nhiều. Đây chính là băng hà thế giới. Băng hà bên trong thế giới tự thành một giới, cho nên đám người cũng gọi hắn là băng hà thế giới. Băng hà thế giới rất lớn, thậm chí so long động còn muốn lớn hơn một chút. Có rất ít cường giả có thể đi khắp băng hà thế giới. Liền xem như sáng thế thần, có thể đi khắp băng hà thế giới các ngõ ngách, cũng loe que không có mấy. Nhưng là, ngay tại Hoàng Tiểu Long bốn người đứng ở nơi đó, xem xét thiên địa đủ loại băng lúc, đột nhiên, phía sau truyền đến kêu gào âm thanh. Ui! Mấy người các ngươi, mau tránh ra, đừng ngăn cản chúng ta tam thiếu chủ đường đi. Hiển nhiên những người này cũng là vừa xuyên qua băng hà, tiến vào băng hà thế giới. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, nhìn về phía đối phương. Đối phương nhân số không ít, có mấy trăm người, mà lại trên thân cẩm bào hiện ra điểm điểm ánh sáng quang mang, rất là dễ thấy. Nhìn đối phương trang phục, hẳn là Phệ Ly thế giới phù quang thánh giới giới chủ phủ người. Phệ Ly thế giới thánh giới vô số, thế nhưng là cái này phù quang thánh giới đủ để tiến vào năm vị trí đầu. Năm vị trí đầu, cái này hoàn toàn là một cái cự vô phách, cơ hồ là gần với Phệ Ly thiên triều cùng Bắc Đình thiên triều. Các ngươi thiếu chủ đường đi. Hoàng Tiểu Long đứng sừng sững ở chỗ đó, lạnh nhạt nói: thiên địa rộng lớn, ai quy định đây là các ngươi thiếu chủ đường đi băng hà thế giới? Thiên địa rộng lớn, muốn đi đi đâu liền hướng đi đâu. Hoàng Tiểu Long mấy người đứng ở nơi đó, căn bản không có gì đáng ngại, cũng căn bản không có ngăn trở đối phương. Long Nhất nhích miệng cười một tiếng: con đường này là chúng ta điện hạ đường đi, các ngươi hiện tại có bao xa liền cút bấy xa. Không phải vậy, hắc hắc. Phù quang thánh giới cao thủ rõ ràng ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới còn có người so với bọn hắn còn phách lối. Đối phương trong đám người đi ra một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi. Đối phương đầu đội ngọc quan, toàn thân cao thấp nhấp nhô đủ loại dị tượng, hiển nhiên là tu luyện một loại nào đó kinh người kỳ công, thực lực bất phàm. Các ngươi điện hạ đường đi. Người trẻ tuổi lại là cười một tiếng: có ý tứ. Bất quá, ta Cao Bách Dương hôm nay phải từ các ngươi chạy đi đâu? Đi qua Cao Bách Dương, phù quang thánh giới giới chủ phủ giới chủ con thứ ba, tại Phệ Ly thế giới thế hệ trẻ tuổi cũng là rất có danh khí, là một vị tám đại viên mãn cao thủ. Cao Bách Dương nói xong, đối với người bên cạnh nói: đem bọn hắn đẩy ra, có bao xa đẩy bao xa. Thẳng đến ta nhìn không thấy bọn hắn mới thôi. Có bao xa đẩy bao xa, lời này ý tứ lại minh xác bất quá. Vâng, tam thiếu chủ yên tâm. Cao Bách Dương bên người đi ra bốn người. Bốn người này giống nhau như đúc, hiển nhiên là tứ bào thai, mà lại toàn thân làn da là màu xanh nhạt. Thân cao mấy mét, tay, chân, thân đều cực kỳ tráng kiện, là khai thiên chủng tộc lục cử nhân cao thủ. Bốn người vừa sải bước ra, đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long một trường đẩy ra. Bốn đầu to lớn quang trụ màu xanh lá từ bốn người trong lòng bàn tay bắn ra mà ra, giao hòa xen lẫn, hóa thành một đầu vạn trượng rộng màu xanh lá quang hà, hướng Hoàng Tiểu Long bốn người đẩy tới. Màu xanh lá quang hà tốc độ cực nhanh. Nhanh đến để cho người ta cơ hồ khó mà phản ứng. Nhưng là ngay tại cái kia màu xanh lá quang hà vừa tới đến Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt lúc. Đột nhiên vỡ ra. Tiếp theo hóa thành vô số điểm sáng màu xanh lục. Phiêu tán. Mà phù quang thánh giới giới chủ phủ bốn người. Thì cứng đờ ở nơi đó. Hơi ướt qua hai cách hô hấp. Bốn người đột nhiên kêu thảm. Toàn thân băng tán. Đồng dạng hóa thành điểm sáng màu xanh lục. Phiêu tán. Cao Bách Dương cùng phù quang thánh giới giới chủ phủ các cao thủ giật này cả mình. Bỗng nhiên thối lui. Sợ nhiễm phải lục quang kia. Trong lúc nhất thời, Cao Bách Dương cùng phù quang thánh giới giới chủ phủ người sợ hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long bốn người. Không ai mở miệng. Tam thiếu chủ một vị phù quang giới chủ phủ cao thủ đi vào Cao Bách Dương sau lưng. Truyền âm nói. Bốn người này. Sâu không lường được. Nếu không. Chúng ta không phải đi cách khác nói vừa rồi phù quang giới chủ phủ bốn vị cao thủ. Đều là tứ đại viên mãn. Bốn vị tứ đại viên mãn cao thủ. Cứ như vậy không hiểu thấu chết rồi. Mấu chốt là bọn hắn căn bản không thấy được Hoàng Tiểu Long mấy người là thế nào xuất thủ. Thậm chí cũng không biết Hoàng Tiểu Long mấy người là ai ra tay kỳ thật. Vừa rồi. Là Dương Hàm xuất thủ. Hoàng Tiểu Long, Cẩu Nguyên, Long Nhất ba người không nhúc nhích. Lấy Dương Hàm 13 đại viên mãn. Một tỷ đấu đại thế giới chi lực thực lực. Muốn diệt mấy cái tứ đại viên mãn. Cao Bách Dương bọn người tự nhiên là nhìn không ra. Cao Bách Dương sắc mặt biến đổi. Đối với Hoàng Tiểu Long trầm giọng nói. Món nợ này. Chúng ta phù quang giới chủ phủ nhớ kỹ. Nói xong liền xuất lính phù quang giới chủ phủ cao thủ khác lách qua Hoàng Tiểu Long mấy người xa xa. Long Nhất muốn xuất thủ lúc. Hoàng Tiểu Long khoát tay nói. Được rồi. Chúng ta tìm băng tủy cùng vũ trụ bản nguyên linh mạch quan trọng. Long Nhất nghe vậy, lúc này mới ngừng lại. Lập tức, Hoàng Tiểu Long mấy người phá không rời đi. Mà rời đi không lâu Cao Bách Dương thì là một mặt xương lạnh. Tra một chút bọn hắn thân phận. Cao Bách Dương đối với người dưới trướng nói. Tam thiếu chủ, cái kia gầy gò trung niên nhân có chút quen mặt. Cao Bách Dương bên người một vị mày trắng cao thủ nói ra chỉ là. Ta nhất thời nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Ý hắn chỉ Dương Hàm. Cao Bách Dương cũng không có tại chú ý. Nói ra. Phụ thân ta qua mấy ngày cũng đến. Chờ phụ thân bọn hắn tới. Lại tìm bọn hắn tính sổ sách vô địch thiên hạ 348 chương 3471 âm dương song sinh vũ trụ bản nguyên linh mạch tam thiếu chủ. Băng hà băng điện. Thật sự có vũ trụ bản nguyên linh mạch hay sao vị kia mày trắng cao thủ đột nhiên hỏi. Cao Bách Dương nhìn đối phương một chút. Nói ra. Nghe nói là có. Nhưng là có hay không. Còn không biết. Bất quá. Hiện tại không ít thánh giới giới chủ đã chạy đến băng hà. Đều muốn tiến băng điện thử một lần vận khí. Mà phụ thân hắn, phù quang giới chủ đồng dạng cũng là vì cái kia vũ trụ bản nguyên linh mạch mà tới. Mà lại có người hoài nghi băng điện bên trong không chỉ một đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch. Cao Bách Dương nói ra. Đám người chấn kinh. Tam thiếu chủ có ý tứ là. Băng điện bên trong. Chí ít có hai đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch mày trắng cao thủ giật mình. Cao Bách Dương gật đầu. Vâng. Mà lại truyền thuyết cái này hai đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch là âm dương song sinh. Chỉ cần tìm được trong đó một đầu. Liền có thể tìm tới mặt khác một đầu. Âm dương song sinh vũ trụ bản nguyên linh mạch đám người nội tâm chấn kinh có thể nghĩ. Kỳ thật Long Đồng hẳn là cũng có một đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch. Cao Bách Dương lại nói. Long Đồng cũng có đám người lần nữa giật mình. Cao Bách Dương gật đầu. Vâng. Bất quá. Biết là biết. Nhưng là cũng không ai tìm được. Giống vũ trụ bản nguyên linh mạch loại vật này. Cũng chỉ có được vô địch khí vận người mới có thể đạt được. Đương nhiên. Cao Bách Dương không biết. Long Đồng đầu kia. Hoàng Tiểu Long không chỉ có là đạt được. Mà lại đã thôn phệ luyện hóa sạch sẽ. Nửa ngày sau. Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới một chỗ băng cốc trên không. Điện hạ, xem ra chúng ta lần này tới đúng rồi. Long Nhất đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Băng Hà băng điện có âm dương song sinh vũ trụ bản nguyên linh mạch sự tình, đã tại băng hà thế giới tiểu đạo truyền ra. Hoàng Tiểu Long mấy người cũng là vừa mới biết được. Cẩu Nguyên nói, nghe nói sáng thế thần Phệ Ly đại nhân cũng tới. Nói đến đây, một mặt ngưng trọng. Sáng thế thần Phệ Ly thế giới đệ nhất nhân, là một vị đại thành cảnh sáng thế thần, mà lại không phải phổ thông đại thành cảnh. Sáng thế thần Phệ Ly tại cực kỳ lâu trước kia liền đã đột phá sáng thế đại thành cảnh. Theo các ngươi đánh giá, Phệ Ly bây giờ có được bao nhiêu đấu đại thế giới chi lực? Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng. Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người giữ im lặng. Việc này thật đúng là không tốt đánh giá. Hẳn là 4 tỷ tả hữu đi. Cuối cùng, hay là Cẩu Nguyên mở miệng trả lời. 4 tỷ đây là Cẩu Nguyên đánh giá. Coi như Phệ Ly không có 4 tỷ đấu đại thế giới chi lực, cũng chênh lệch không xa. Bất quá, ai cũng không dám cam đoan sáng thế thần Phệ Ly những năm này có hay không kỳ ngộ cùng đại cơ duyên. Nếu là có kỳ ngộ cùng đại cơ duyên, vậy liền không chỉ 4 tỷ đấu đại thế giới chi lực. 4 tỷ đấu à? Hoàng Tiểu Long tự nói. Hắn hiện tại là hơn 3,8 tỷ. Tiếp cận 3,9 tỷ. Chưa chắc không thể một trận chiến. Bởi vì hắn có bàn cổ phủ, trải qua lần này bàn cổ phủ thôn phệ luyện hóa long động một đoàn long tủy. Bàn cổ phủ uy lực khôi phục không ít. Bất quá, nếu là lần này có thể tìm tới băng tủy còn có băng chi tâm, bàn cổ phủ uy lực nhất định khôi phục lại không ít. Đi, chúng ta đi băng điện. Hoàng Tiểu Long phá không mà lên, hướng băng hà chỗ sâu băng điện mà đi. Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người đuổi theo. Băng điện tại băng hà chỗ sâu, lấy Hoàng Tiểu Long mấy người tốc độ, muốn tới băng điện cũng phải 2-3 tháng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người hướng băng điện khi đi tới. Băng điện bên ngoài, chính cung kính đứng vững Bắc Đình Thiên Triều một đoàn cao thủ. Lấy Bắc Diên Thủy cái này Bắc Đình Đại Đế cầm đầu. Sau người, là Bắc Đình Thiên Triều chúng đại soái, đại tướng, có mấy vạn người nhiều. Đương nhiên, lần này có thể đi theo Bắc Diên Thủy đến đây, đều là Bắc Đình Thiên Triều cao thủ. Bình thường đều là có được viên mãn cực hạn lực lượng cao thủ. Băng điện cực lớn, chiếm diện tích mấy trăm vạn dặm phương viên. Toàn bộ băng điện, hồn nhiên tự nhiên, là một khối to lớn lam băng. Lam băng phía trên có đủ loại phù văn thần bí. Những phù văn này đang không ngừng chuyển động, lấy một loại kỳ lạ quy luật hiển hiện cùng ẩn nấp. Có người nói, chỉ cần có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo băng điện trên thân thể mặt những phù văn này vận chuyển cùng xuất hiện quy luật, liền có thể đi đến băng điện 1000 nặng tất cả không gian. Nhưng là băng điện tồn tại vô số năm, cho đến tận này vẫn không có người có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Đừng nói tìm hiểu thấu đáo, chính là có thể tìm hiểu 1/10 người đều là loe que không có mấy. Có thể tìm hiểu đạt được 1%, đều là Phệ Ly thế giới yêu nghiệt thiên tài. Có thể tìm hiểu được 1/10, liền không chỉ là yêu nghiệt thiên tài đơn giản như vậy. Đến đây băng hà cường giả, có không ít tại băng điện nơi xa chen chúc. Nhìn xem Bắc Đình Thiên Triều các cao thủ, ai cũng kinh ngạc. Mặc dù Bắc Đình Thiên Triều lần này chỉ mấy vạn người, nhưng là cách này mấy vạn người tuyệt đối có thể quét ngang cái này đến cái khác thánh giới. Bắc Đình Thiên Triều, vậy mà tới nhiều người như vậy, liền xem như chờ đón Bắc Đình đại nhân cũng không cần thiết như thế đi. Cái này có thể nói là dốc hết toàn lực đi nơi xa. Cự khuyết thánh giới giới chủ Cự Vân giật mình nói. Cự khuyết thánh giới cũng là Phệ Ly thế giới nổi danh thánh giới. Cái này cự khuyết thánh giới giới chủ là một vị 11 viên mãn cao thủ. Tại Phệ Ly thế giới chúng thánh giới giới chủ trong cao thủ, có thể đứng vào top 100. Ngươi chẳng lẽ không biết Bắc Đình Thiên Triều tựa như là xảy ra sự tình, mà lại là phiền toái không nhỏ. Một vị khác Tử Yên thánh giới giới chủ Vương còn nói ra. Nghe nói đối phương cũng tới băng hà, cho nên Bắc Đình Đại Đế mới xuất lính nhiều cao thủ như vậy đến đây. Cái gì còn có chuyện như thế, cử khuyết giới chủ cử bân giật này cả mình. Ta vừa xuất quan không bao lâu. Là ai cũng dám trêu chọc Bắc Đình Thiên Triều. Hắn là to gan quá rồi a, ta cũng không phải rất rõ ràng. Việc này Bắc Đình Thiên Triều che rất nghiêm. Dù sao cũng là Bắc Đình Thiên Triều chuyện xấu. Nhưng là tin tức ngầm tại truyền. Tựa như là cùng tứ công chúa Bắc Tuyết có quan hệ. Hiện tại Bắc Đình Đế Sư Dương Hàm Đại Nhân rơi vào trong tay đối phương. Bắc Đình Thiên Triều điều động rất nhiều cao thủ tiến đến. Đều không có cứu ra Dương Hàm Đại Nhân. Tử Yên giới chủ Vương còn nói ra. Cự khuyết giới chủ Cự Bân lòng tràn đầy chấn kinh. Còn có chuyện như thế, ý của ngươi là nói. Bắc Đình Đế Sư Dương Hàm Đại Nhân bị đối phương giam lỏng. Bắc Đình Đế Sư Dương Hàm. Người nào không biết là một vị có được 1 tỷ đấu đại thế giới chi lực 13 đại viên mãn. Tử Yên giới chủ Vương còn lại lắc đầu, không phải. Giam lỏng nghe nói Dương Hàm Đại Nhân bị đối phương bắt về sau, đã đầu nhập đối phương. Cự khuyết giới chủ Cự Bân há mồm. Thật lâu không đóng lại được. Dương Hàm Đại Nhân phản bội Bắc Đình Thiên Triều, đối phương là ai hắn lúc ta lúc túng nói. Không biết, chỉ biết là họ Hoàng. Tử Yên giới chủ Vương còn nói ra. Cự khuyết giới chủ Cự Bân chấn động. Chẳng lẽ là một dương thế giới hoàng gia nghe nói. Không phải, Tử Yên giới chủ Vương còn nói đến đây. Một mặt phức tạp. Cái này họ Hoàng. Không ít người suy đoán hắn sẽ đến băng điện. Đến băng điện, cự khuyết giới chủ Cự Bân ăn một chút. Sau đó liếc nhìn băng điện bốn phía các phương cường giả. Phảng phất đoán được cự khuyết giới chủ ý nghĩ. Tử Yên giới chủ Vương còn nói ra. Ngươi nghĩ đến không sai. Rất nhiều người đến băng điện. Không phải phải vào băng điện. Mà là đang đợi. Chờ cái kia họ Hoàng xuất hiện. Muốn nhìn một chút họ Hoàng có phải hay không 3 đầu 6 tay. Một tháng sau. Băng Hà truyền ra tin tức. Sáng thí thần Phệ Ly Đại Nhân giáng lâm Băng Hà, ngay sau đó lại có tin tức truyền ra. Sáng thí thần Bắc Đình Đại Nhân ra băng điện vô địch thiên hạ. 348 chương 3472 sáng thí thần Bắc Đình Hoàng Tiểu Long, Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm mấy người tự nhiên cũng đã nhận được sáng thí thần Phệ Ly giáng lâm Bắc Đình ra băng điện tin tức. Ngay sau đó liền lại có tin tức truyền ra. Sáng thí thần Bắc Đình Đại Nhân cũng không hề rời đi, mà là để Hoàng Tiểu Long mang theo Dương Hàm đi băng điện gặp hắn. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười cười, xem ra ta là nhất định phải đi gặp cái kia Bắc Đình. Bởi vì bọn hắn chính là hướng băng điện đi qua. Cẩu Nguyên cười nói. Hiện tại tin tức truyền tới. Băng Hà đều chấn phấn. Phệ Ly thế giới rất nhiều thánh giới giới chủ hưng phấn đâu. Bọn hắn đều nói thật lâu không thấy được sáng thí thần Bắc Đình xuất thủ qua. Hoàn toàn chính xác, bất luận một vị nào sáng thí thần cường giả xuất thủ, vậy cũng là để vũ trụ phấn chấn sự tình. Lần này Phệ Ly thế giới rất nhiều cao thủ đến đây Băng Hà. Kỳ thật kỳ vọng nhất chính là có thể nhìn thấy sáng thí thần Bắc Đình xuất thủ. Hiện tại nguyện vọng này rốt cuộc không sai biệt lắm muốn thực hiện. Long Nhất cũng cười nói, kỳ thật ta cũng thật lâu không thấy được sáng thí thần cường giả xuất thủ. Một mặt chờ đợi dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long cười nói. Vậy đợi đến băng điện. Ngươi cùng Cẩu Nguyên hai người đối với Bắc Đình xuất thủ. Bắc Đình khẳng định sẽ xuất thủ. Long Nhất dọa đến khoát tay. Ta liên thủ với Cẩu Nguyên. Không phải Bắc Đình tên kia đối thủ. Đều không đủ người ta ngược. Nếu là vừa đột phá sáng thí thần. Chúng ta liên thủ. Miễn cưỡng còn có thể một trận chiến. Bất quá đối với chiến Bắc Đình tên kia. Còn kém nhiều lắm. Long Nhất mặc dù là 13 đại viên mãn cực hạn, mà lại có được hắc bạch long thể, có được song long mạch, chiến lực vô song, bình thường tự ngạo, nhưng là vẫn có tự biết rõ. Hắn liên thủ với Cẩu Nguyên mà nói, miễn cưỡng có thể cùng vừa đột phá sáng thế cảnh sáng thí thần giao thủ, tỷ như 1.4 tỷ tả hữu cái chủng loại kia. Thế nhưng là Bắc Đình đã là tiểu thành cực hạn, tiếp cận 3 tỷ, chênh lệch này quá lớn. Cẩu Nguyên cũng cười nói, điện hạ cũng đừng để cho chúng ta hai cái lão đầu bêu xấu. Hoàng Tiểu Long cười cười. Kỳ thật, hắn cũng là lời nói đùa. Hắn đương nhiên biết Cẩu Nguyên liên thủ với Long Nhất cũng xa xa không phải Bắc Đình đối thủ. Lại là một tháng trôi qua, băng điện thấy ở xa xa, băng điện sừng sững tại một mảnh mênh mông băng địa phía trên. Băng địa vung vức, băng điện băng lam, chiết xả mê người quang mang. Cho dù là cách nhau cực xa, Hoàng Tiểu Long bọn người vẫn có thể nhìn thấy băng điện mặt ngoài băng lam quang mang. Nhìn xem sừng sững ở phía trước cối chân trời băng điện, Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người đều là lộ ra một mặt thần tình phức tạp. Vô luận là ai, nhìn thấy băng hà băng điện, đều sẽ ức chế không nổi nội tâm kinh ngạc. Truyền thuyết băng điện bản thân liền là một kiện cực kỳ lợi hại sáng thế khí. Nếu có người có thể đi vào băng điện tầng thứ 1000 không gian, luyện hóa băng điện hạch tâm đại trận, liền có thể đem nó mang đi. Cẩu Nguyên một mặt ngưỡng mộ nói. Long Nhất lắc đầu, bảo sao hay vậy thôi. Băng điện kỳ thật đã sớm cùng băng hà một thể, căn bản không ai có thể lấy được đi. Cho dù là có người có thể tiến vào băng điện tầng thứ 1000 không gian, cũng mang không đi băng điện. Bất quá, băng điện tầng thứ 1000 trong không gian, bảo bối đông đảo ngược lại là thật. Cái kia hai đầu âm dương song sinh vũ trụ bản nguyên linh mạch, 9 thành 9 ngay tại tầng thứ 1000 không gian bên trong. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Tầng thứ 1000 không gian người khác không cách nào tiến vào tầng thứ 1000 không gian. Nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là có một chút chắc chắn. Bởi vì hắn có vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa. Hoàng Tiểu Long mấy người tiếp tục hướng băng điện bay tới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người mới vừa tiến vào băng điện trước băng địa lúc, đột nhiên một đám người hoành không mà ra, ngăn trở Hoàng Tiểu Long mấy người đường đi. Là phù quang giới chủ phủ người phụ thân, chính là hắn Cao Bách Dương một chỉ Hoàng Tiểu Long. Đối với phù quang giới chủ Cao Sùng nói, phù quang giới chủ Cao Sùng cùng phù quang giới chủ phủ các cao thủ nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Là ngươi giết Ngũ Phong bốn người, Cao Sùng mắt có lãnh ý. Không phải ta. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Cao Sùng khẽ giật mình. Một vị phù quang giới chủ phủ cao thủ xùy thanh cười một tiếng. Đối với Hoàng Tiểu Long mỉa mai tiếng nói. Tiểu tử, ngươi là thấy chúng ta giới chủ đại nhân tới, cho nên ngay cả nhận cũng không dám nhận đúng không? Trước ngươi uy phong đi đâu rồi? Phù quang giới chủ phủ các cao thủ đều là cười một tiếng, mặt lộ trào phúng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long phía sau Dương Hàm đột nhiên tiến lên, mở miệng nói, người, là ta giết. Phù quang giới chủ phủ đám người khẽ giật mình. Cao Sùng kinh nghi mà nhìn xem Dương Hàm. Lúc này, Dương Hàm hơi thấp lấy đầu, thấy không rõ dung mạo. Nhưng là Dương Hàm mang đến cho hắn một cảm giác là rất quen thuộc. Ngươi một cách nô tài, ngược lại là rất hộ chủ. Ngươi cảm thấy ngươi vì ngươi chủ tử biện hộ, phụ thân ta liền sẽ buông tha ngươi? Chủ tử Cao Bách Dương cười lạnh. Đúng lúc này, Dương Hàm ngẩng đầu lên. Dương Hàm ngẩng đầu một cái, phù quang giới chủ Cao Sùng như bị trọng kích, não hải âm vang vang đãng, không dám tin tưởng nhìn xem Dương Hàm gương mặt kia. Hắn thân là phù quang thánh giới giới chủ, đương nhiên là gặp qua Dương Hàm cái này Bắc Đình đế sư. Mà lại không chỉ là gặp qua, năm đó còn nhận qua Dương Hàm chỉ điểm. Dương Hàm đại nhân. Phù quang giới chủ Cao Sùng ngơ ngác nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến gần nhất một chút nghe đồn, có quan hệ Dương Hàm xảy ra chuyện nghe đồn. Như vậy hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, một mặt sợ hãi. Cao Bách Dương lúc đầu muốn mở miệng để Dương Hàm, Hoàng Tiểu Long mấy người quỳ xuống nhận lấy cái chết. Đột nhiên nghe được phụ thân hắn kêu cái gì Dương Hàm đại nhân, chào đón đến phụ thân hắn thần sắc lúc, không khỏi kinh ngạc. Dương Hàm đại nhân hắn nhất thời không muốn quá nhiều, nhưng là bên cạnh hắn cái kia mày trắng cao thủ lại là sợ hãi nghẹn ngào. Hắn là Bắc Đình đế sư, Dương Hàm đại nhân. Bắc Đình đế sư Dương Hàm. Cao Bách Dương xứng sờ, tiếp theo kinh hãi mà nhìn xem Dương Hàm. Cái này gầy gò trung niên nhân là Dương Hàm, Bắc Đình đế sư phù quang giới chủ phủ các cao thủ. thủ đều là không dám tin. Đột nhiên, Dương Hàm đối với Cao Sùng quát, quỳ xuống Cao Sùng chấn động. Tiếp theo, Dương Hàm quay đầu đối với Hoàng Tiểu Long quỳ mọp xuống, còn xin điện hạ bỏ qua cho Cao Sùng một mạng. Hoàng Tiểu Long đưa tay bắn ra, liền gặp Cao Sùng bản nhân bị Hoàng Tiểu Long bắn ra bắn bay như diều đứt dây, từ băng địa trên không một mực vẽ đi, vẽ đi không biết bao nhiêu vạn dặm đằng sau, trọng nhiên đập xuống tại băng điện cửa chính cửa vào trước đó. Băng địa run lên. Băng điện bốn phía các phương cường giả vừa rồi cũng không có chú ý tới Hoàng Tiểu Long bên này, ai cũng nhìn lại, đợi thấy rõ đập xuống người là Cao Sùng lúc, đều là kinh hãi. Là Cao Sùng đại nhân phù quang giới chủ, tất cả mọi người kinh hãi bên trong hướng Hoàng Tiểu Long nhìn bên này đi qua. Đứng tại Bắc Đình Thiên Triều Tứ Công Chúa Bắc Tuyết bên người Lữ Đình thấy là Hoàng Tiểu Long, gương mặt xinh đẹp sợ hãi đại biến. Họ Hoàng, họ Hoàng Bắc Đình Tứ Công Chúa Bắc Tuyết, Bắc Đình Đại Đế Bắc Xuyên Thủy, Bắc Đình Thiên Triều các cao thủ, còn có bốn phía các đại thánh giới cao thủ đều là kinh ngạc. Đợi minh bạch họ Hoàng chính là chỉ ai lúc, đều hoàn toàn biến sắc. Bị các cao thủ chen chúc ở trung ương sáng thí thần Bắc Đình cũng hai mắt vừa mở, ánh mắt như diệt thế chi quang rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Tại mọi người trong ánh nhìn chăm chú, Hoàng Tiểu Long mấy người hướng băng điện đi tới. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng tới gần, đám người chỉ cảm thấy một cỗ dọa người áp bách chi lực vọt tới. Tựa như một cỗ vô hình tận thế phong bão đang không ngừng ép hướng đám người. Sáng thí thần Bắc Đình kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long thực lực hiển nhiên vượt ra khỏi hắn đánh giá,